TSS Channel. Chương 1311, Ngốc Đầu Thanh. Bùm! Theo Lăng Tiêu vận chuyển chiến thần quyết, thậm chí còn âm thầm phát động một tia thôn thiên bí thuật lực lượng, nhất thời chung quanh bàng bạc thần linh chi khí đều là hướng về hắn vọt tới. Bất quá đó đã không phải thần linh chi khí, hoặc có thể nói là thần dịch. Lăng Tiêu quanh thân huyết khí bàng bạc, cả người tản ra vô cùng sáng chói quang mang, phảng phất hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh thần dịch. Từng giọt thần dịch ẩn chứa năng lượng bàng bạc nhất, nổ tung trong cơ thể Lăng Tiêu, khiến kinh mạch quanh thân hắn rung động, phát ra tiếng vang giống như sấm sét. Dưới loại áp lực khủng bố này, lực lượng ẩn chứa trong thần dịch vô cùng khủng bố, cho dù là cường giả thiên thần cảnh cũng không dám giống Lăng Tiêu buông tu vi tùy ý cắn nuốt, nhất định phải cẩn thận luyện hóa, nếu không chỉ sợ sẽ tổn thương căn cơ. Nhưng Lăng Tiêu lại không có băn khoăn này, hắn phảng phất giống như là một cái động không đáy, thần lực bàng bạc quanh thân bắt đầu khởi động, thúc đẩy tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Lăng Tiêu phỏng chừng, nếu là dựa theo tốc độ này, chỉ cần hắn có thể ở trong chiến thần tháp tu luyện vài ngày, chỉ sợ cũng có thể đột phá đến chân thần cảnh hậu kỳ. Tốc độ tu luyện nơi này gấp trăm lần ngoại giới. Nhưng đáng tiếc Lăng Tiêu cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao trên người hắn không có nhiều như vậy công hiến giá trị. Hơn nữa hắn cũng không dám buông ra thôn thiên bí thuật đi thôn phệ, giống như là một cái trộm gạo con chuột đồng dạng, chỉ có thể âm thầm điều động một tia thôn thiên bí thuật lực lượng, đến trộm cắp trong đó thần lực. Chiến thần tháp tầng thứ tư. Cái gì? Tên hỗn đản Long Ngạo Thiên kia lại chạy đến tầng thứ năm. Lưu Văn Thanh và Lữ Viêm nhìn nhau, đều thấy sắc mặt đối phương rất khó coi. Hai người bọn họ đều là tu vi chân thần cảnh viên mãn, nhưng sau khi đi tới tầng thứ tư, đều cảm giác được bước ra một bước đều cực kỳ gian nan, thở hồng hộc. Bọn họ thậm chí ngay cả lực lượng đi tới thềm đá tầng thứ năm cũng không có. Nhưng bọn họ lại nghe nói, Long Ngạo Thiên không tốn chút sức đã tiến vào tầng thứ năm. Đáng chết! Thực lực thân thể thành thần lại mạnh như vậy sao? Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh lộ ra một tia không cam lòng. Hắn so với Lăng Tiêu còn cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, kết quả Lăng Tiêu liền tiến vào đến tầng thứ năm, mà hắn ở tầng thứ tư đều có vẻ rất miễn cưỡng. Lưu Huynh, tên kia coi như là có thể tiến vào tầng thứ năm, giờ phút này chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi. Đây chính là chính hắn muốn chết, ta hiện tại liền liên hệ Lý Hổ, để cho hắn giáo huấn Long Ngạo Thiên một trận. Lữ Viêm cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử kia chỉ sợ ngay cả lực phản kháng cũng không có. Cứ làm như vậy, để cho Lý Hổ đem Long Ngạo Thiên chân đều đánh gãy, sau đó lấy lưu ảnh thạch ghi chép lại, ta muốn cho hắn tại toàn bộ học viện đều không ngẩng đầu lên được. Không thành vấn đề. Ha ha ha, Lữ Viêm cũng hết sức cao hứng, lập tức lấy chiến thần lệnh ra liên lạc với Lý Hổ. Một lát sau, Lữ Viêm sắc mặt có chút khó coi nhìn Lưu Văn Thanh một cái nói, Lý Hổ tên hỗn đản kia muốn hai giọt thánh dịch, hơn nữa nhất định phải trước cho hắn, hắn mới có thể ra tay. Hai giọt thánh dịch. Trong lòng Lưu Văn Thanh cũng cảm thấy hết sức đau đớn. Phải biết rằng, hắn tiến vào chiến thần học viện bên trong, Huyễn Kim thành chủ Lưu Dương Phong hao phí thật lớn đại giới, mới gom đủ 20 giọt thánh dịch, trong đó 15 giọt là cho hắn đại ca Lưu Vũ, trợ giúp Lưu Vũ sớm ngày đột phá đến thần vương cảnh, trong tay hắn cũng bất quá là 5 giọt. Lúc trước bị hắn luyện hóa 2 giọt, tăng lên tới chân thần cảnh viên mãn, bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 giọt. Lăng Đầu Thanh Lý Hổ lập tức muốn đi 2 giọt, hắn tự nhiên là vô cùng đau thịt. Hai giọt liền hai giọt, Lữ Huynh chúng ta mỗi người ra một giọt, bất quá ngươi phải nói cho Lý Hổ, nếu là hắn đánh không lại Long Ngạo Thiên, hai giọt thánh dịch đều phải lui về. Lưu Văn Thanh cuối cùng cắn răng một cái vẫn đáp ứng. Lữ Viêm cùng Lý Hổ câu thông một chút, cuối cùng song phương xác định điều kiện, sau đó Lữ Viêm tìm một sư huynh đem hai giọt thánh dịch đưa đến tầng thứ năm giao cho Lý Hổ, hy vọng tên khôn Lý Hổ kia sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi. Lưu Văn Thanh cười khổ một tiếng. Hắn bỗng nhiên cũng có chút hối hận, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ Lý Hổ kia cũng đánh không lại Long Ngạo Thiên? Chắc chắn sẽ không, nghe nói Lý Hổ ở tầng thứ 5 đi lại tự do, bất diệt chiến thể đã tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn, đánh bại một Long Ngạo Thiên hẳn là chuyện dễ dàng. Lưu Văn Thanh đè xuống suy nghĩ hỗn độn, chỉ chờ chiến báo tầng thứ 5 truyền về. Chiến thần tháp tầng thứ 5. Lăng Tiêu như trước tại không coi ai ra gì tu luyện, không ngừng thôn phệ chung quanh thần dịch năng lượng, quanh thân phẳng phát hình thành một mảnh sáng chói quang vụ, đem hắn cả người đều bao phủ lên. Long Ngạo Thiên, thủ lĩnh Thái Hư Thí Luyện, đánh bại Sở Vân Phi, tu vi chân thần cảnh tầng 2, xem ra chính là tiểu tử kia. Thân cao trượng đại hán ra thú khô ngô mà hùng tráng, hài lòng nhìn bình ngọc trong tay, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, tràn đầy thần sắc không có hảo ý. Hắc hắc, vừa vận hồ ra ta gần đây ngứa tay, cần người đến luyện tập một chút, hiện tại xem ra còn muốn bạch kiếm hai giọt thánh dịch, cái này sinh ý có lời. Đại hán khôi ngô, chính là Lý Hổ. Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 532, bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn, hơn nữa trời sinh thần lực, quả thực chính là một đầu hình người bạo long, hơn nữa đại chiến lên hung hãn không sợ chết, giống như là chó điên đồng dạng, cho nên liền chiếm được một cái ngốc đầu thanh danh hiệu. Tên này cực kỳ khó chơi, cho nên rất nhiều cường giả thiên thần cảnh trung kỳ, thậm chí là sư huynh xếp hạng cao hơn hắn trên Tiềm Long bảng, cũng không muốn đối mặt với hắn, lại càng không cần phải nói chiến đấu. Cho nên người này thích nhất động một chút là đánh mấy sư huynh đệ, sau đó bị giới luật đường trưởng lão bắt qua giáo huấn một trận. Lý Hổ con người vừa chuyển, không có hảo ý cười hắc hắc, sau đó đứng lên hướng Lăng Tiêu đi tới. Hắn cao hơn một trượng, cơ thể màu vàng sậm xung quanh tản ra huyết khí bằng bạc, giống như là kim thiết đổ xây, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Đông đảo lão đệ tử sau khi nhìn thấy Lý Hổ, đều là không khỏi co rút sắc mặt, vội vàng tránh ra. Nói giỡn, cái này Lăng Đầu Thanh nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ, coi như là gặp viện trưởng cũng dám đi lên đại chiến một hồi, bọn họ cũng không muốn bị hắn cho cuốn lấy. Ai biết Lý Hổ trực tiếp đặt mông ngồi ở Lăng Tiêu bên người, sau đó một cái tát vỗ ở Lăng Tiêu trên bả vai, lộ ra một ngụm trắng noãn hàm răng nở nụ cười. Vị sư đệ này, ngươi đem sư huynh thần dịch đều cướp đi, ngươi nói việc này làm sao bây giờ? Lý Hổ cười híp mắt nói. Lăng Tiêu cũng không có lâm vào đến độ sâu tu luyện trạng thái. Cho nên Lý Hổ vừa mới tới, hắn cũng đã cảm giác được, hai mắt chậm rãi mở ra, hai đạo kim mang chợt lóe rồi biến mất. Ồ, vị sư huynh này, ngươi là tới bới móc sao? Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh hỏi. Hắn có thể cảm giác được, Lý Hổ người này quanh thân thần lực vô song, hơn nữa tu luyện bất diệt chiến thể, đã đạt tới tầng thứ 3 viên mãn, chỉ sợ so với hắn đến, cũng không kém quá nhiều. Trước mắt Lý Hổ mặc dù chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng so với Sở Vân Phi tên kia mạnh hơn nhiều. Lý Hổ vừa nhìn thấy Lăng Tiêu phản ứng, lập tức vui vẻ, hắn thật không ngờ lại còn có không sợ hắn sư đệ, cái này Long Ngạo Thiên rốt cuộc là thật chưa từng nghe qua tên của hắn, hay là giả ngu. Ta chính là tới bới móc, sư đệ, người đoạt sư huynh thần dịch của ta, cũng phải bồi thường ta chứ. Lý Hổ cười hắc hắc nói. Người muốn bồi thường cái gì? Lăng Tiêu vẫn thản nhiên hỏi. Hắn biết, chỉ sợ cái này Lý Hổ là bị người khác giật dây tới tìm hắn phiền toái. Nếu không hắn cùng Lý Hổ không oan không cừu, Lý Hổ chỉ sợ cũng không có khả năng tới nhằm vào hắn. Sư huynh ta rất rộng lượng, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi tùy tiện liền bồi cho ta 10 giọt thánh dịch, sư huynh ta liền không truy cứu. Thứ hai, đó chính là cùng hổ gia ta đánh một trận, nếu là ngươi đánh thắng, ta cũng có thể buông tha ngươi. Lý Hổ cười híp mắt nói, ta đang suy nghĩ là Sở Vân Phi để cho ngươi tới tìm ta phiền toái, hay là Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh để cho ngươi tới tìm ta phiền toái. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, về phần là ai tìm ngươi phiền toái, kia đương nhiên là Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh, bọn họ cho ta hai giọt thánh dịch, để cho ta hung hăng đánh ngươi một trận. Ta người này là rất có thành tín, nếu thu người ta đồ vật, cũng chỉ có thể tới đánh ngươi một trận. Lý Hổ cười hắc hắc nói, có vẻ hết sức hàm hậu, trực tiếp đem Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm bán đi. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm cho ngươi tới sao? Đa tạ sư huynh báo cho, đáng tiếc ta không có 10 giọt thánh dịch. Yên tâm, ta chỉ biết đánh gãy hai tay cùng hai chân của ngươi, sau đó lại dùng đá lưu ảnh ghi lại, sư huynh ta ra tay rất nhanh, ngươi nhịn một chút liền đi qua. Trên mặt Lý Hổ tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Sư huynh ngươi cho ta 10 giọt thánh dịch, ta sẽ không đánh gãy tứ chi của ngươi. Lăng Tiêu rất bình tĩnh nói. Hắn cảm giác được cái này Lý Hổ ngược lại là một cái diệu nhân, tuy rằng tới tìm hắn phiền toái, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là chiến ý, thập phần hiếu chiến, như là một cái võ si, thoạt nhìn thô chi đại điều, nhưng kỳ thật thô chung có tế. Ta liền thích người tự tin, nếu là sư đệ ngươi không phản kháng, ta còn xem thường ngươi, ngươi đã dám cùng ta đánh một trận, vậy tới đi, nếu là ngươi có thể làm cho hổ gia ta tận hứng, hổ gia tha cho ngươi cũng không phải không thể. Lý Hổ ánh mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra mãnh liệt chiến ý, quanh thân khí tức đột nhiên mà phát, ầm ầm, huyết khí quanh người Lý Hổ bốc lên, cả người đều lộp bộp rung động, cả người tản ra một cỗ khí thế vô cùng cường đại, giống như là một tôn hung thú thái cổ thức tỉnh. Trong phút chốc, Lăng Tiêu đã bị Lý Hổ khóa chặt lại. Như thế, vậy xin sư huynh chỉ giáo đi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói ra. Bất diệt chiến thể của hắn đã tu luyện tới thần huyết ngọc cốt viên mãn, càng chiếm được tài quyết thất thức, thanh Lý Hổ Lăng Đầu trước mắt này, cũng là bất diệt chiến thể tu luyện, Lăng Tiêu đang muốn thử uy lực của hai môn tuyệt học này một lần. Người này tới vừa vặn, là một đối thủ rất tốt. Ha ha ha, rất tốt. Trong ánh mắt Lý Hổ tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử, khí tức trong nháy mắt liền trở nên vô cùng nguy hiểm, hắn một quyền hướng Lăng Tiêu oanh tới. Cánh tay Lý Hổ, lượn lờ thần bí sáng bóng, có một loại bất hủ dao động, phảng phất là thiên trụ bình thường, thần lực vô song. Bất diệt chiến thể tầng thứ 3, tứ cực thông thiên sao. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, tứ cực thông thiên chi cảnh, chính là rèn luyện thân thể tứ chi, hai tay có được khai thiên chi lực, hai chân có được cực tốc, dưới một kích, giống như long trời lở đất. Lăng Tiêu nhìn thấy Lý Hổ trên cánh tay lượn lờ sáng bóng, lập tức liền biết hắn tại cảnh giới này tầm dâm thật lâu, cả người có được cực kỳ khủng bố lực lượng. Lăng Tiêu đồng dạng là một quyền đánh ra. Bùm! Trong hư không một trận trầm đục chuyển đến, Lý Hổ cả người khẽ run rẩy, lui về phía sau vài bước, mà Lăng Tiêu đây là bị hắn một quyền đánh bay hơn 10 trượng. Ồ! Ngươi chỉ là thần huyết ngọc cốt viên mãn, lại có thân thể cường đại như vậy. Không sai, không sai. Lại đến. Lý Hổ hơi có chút kinh ngạc, nhưng chiến ý trong ánh mắt lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn tại bất diệt chiến thể tầng thứ hai thời điểm, cũng không có Lăng Tiêu kinh khủng như thế thân thể, nhất thời để cho hắn vô cùng tò mò. Tứ cực thông thiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Được, lại đến. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng sáng ngời, cười ha ha một tiếng, lại là một quyền đánh ra ngoài. Hắn cũng không có vận dụng tổ long bí thuật lực lượng, giờ phút này vẻn vẹn là thi triển thần huyết ngọc cốt viên mãn sau khi thân thể, mặc dù so với Lý Hổ còn kém hơn một chút, nhưng cũng kém không quá xa. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu phát hiện cùng Lý Hổ trận chiến này lại để cho thân thể hắn rung động, mơ hồ có muốn đột phá đến tầng thứ ba xu thế. Hơn nữa, dưới loại đại chiến này, tốc độ thôn phệ của Lăng Tiêu đối với thần dịch tăng lên rất nhiều. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng Lý Hổ đều là buông ra thân thể lực lượng, tại đây tầng thứ 5 trong không gian bắt đầu kịch liệt đại chiến, mỗi một lần thân thể va chạm đều phảng phất là hai tòa núi cao va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng ầm ầm. Thiên địa chấn động, huyết khí tràn ngập, Lăng Tiêu cùng Lý Hổ giống như linh vượn leo lên, lại giống như là ưng kích cửu thiên, mỗi một lần va chạm đều vô cùng kịch liệt, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh. Lăng Tiêu cố ý chỉ là bộc phát ra lực lượng thần huyết ngọc cốt, cả người huyết khí sôi trào, ngọc cốt trong suốt, tản mát ra màu sắc lưu ly. Hắn và Lý Hổ mỗi một lần va chạm đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. Lý Hổ trong cơ thể, phảng phất có nào đó mãnh thú huyết mạch lực lượng, giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra, khí tức vô cùng khủng bố. Hai người bọn họ chiến đấu, cũng là kinh động tầng thứ 5 trong không gian các đệ tử khác. Tên kia là Lăng Đầu Thanh Lý Hổ. Sao hắn lại đánh nhau với người khác? Thanh niên áo trắng kia là ai? Có người kinh hô một tiếng nói. Giống như nghe nói, cái kia bạch y thanh niên chính là vừa mới tiến vào học viện tân đệ tử Long Ngạo Thiên, chính là lần này thái hư thí luyện khôi thủ. Long Ngạo Thiên sao? Ta cũng nghe nói qua hắn, bất quá hắn làm sao đắc tội Lăng Đầu Thanh Lý Hổ. Cái này chỉ sợ phải chịu đau khổ. Lý Hổ tên kia, rất nhiều sư huynh cũng không muốn cùng hắn chiến đấu, quả thực chính là chó điên giống nhau, hết lần này tới lần khác thân thể vô địch, chỉ sợ cũng chỉ có thiên cương đại sư huynh mới có thể áp chế hắn. Long Ngạo Thiên kia cũng tu luyện bất diệt chiến thể, hơn nữa tu luyện tới tầng thứ hai viên mãn chi cảnh. Thiên phú của Long Sư Đệ quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc căn bản không phải là đối thủ của Lý Hổ. Đông đảo đệ tử đều là từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lý Hổ ở giữa chiến đấu. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc tò mò, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bất quá bọn họ phần lớn là trốn rất xa, sợ bị hai người đại chiến lan đến, một bên tiếp tục tu luyện, một bên quan chiến. Dù sao, chiến thần tháp bên trong mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý, đó đều là cống hiến giá trị, không thể lãng phí. Bùm! Lăng Tiêu bị Lý Hổ một quyền đánh bay ra ngoài, nhưng là hắn cả người giống như là ở trong gió lắc lư đồng dạng, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vòng trở lại, sau đó một quyền hướng về Lý Hổ lồng ngực đánh tới. Ha ha ha, thống khoái! Long sư đệ, ngươi cần phải kiên trì một hồi. Lý Hổ cười ha ha nói, cảm giác được toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Cùng vị này Long Sư Đệ ở giữa chiến đấu, để cho hắn rốt cục cảm nhận được cái loại này từng quyền đến thịt cảm giác. Toàn bộ chiến thần điện bên trong, cơ hồ đều không ai dám lấy thuần túy thân thể lực cùng hắn chiến đấu, so với hắn tu vi thấp đánh không lại hắn, so với hắn tu vi cao cũng chưa bao giờ sẽ lấy thân thể lực cùng hắn chiến đấu, đều là lấy cường đại võ học áp chế hắn. Cho nên Lý Hổ ngày thường cũng là hết sức buồn bực, hôm nay gặp Lăng Tiêu, rốt cục có thể làm cho hắn hào hào sảng khoái một phen. Bùm! Quanh thân Lý Hổ sát khí tràn ngập, quyền ấn của hắn phẳng phất tràn ngập một tầng màu đen thần quang, một quyền hướng về Lăng Tiêu đập tới, giống như một tôn màu đen thần hổ đánh giết mà đến. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, đồng dạng là một quyền oanh ra ngoài, phát ra một tiếng trầm đục, sau đó bị Lý Hổ oanh lui về phía sau. Mà Lý Hổ một quyền kia bên trong ẩn chứa vô cùng thần lực cũng bắt đầu tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể, phẳng phất muốn đem hắn cả người đều chấn thành nát bấy. Lăng Tiêu quanh thân khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang trùng tiêu mà lên, dấu chân thật lớn hoành không hướng Lý Hổ chấn áp xuống. Bùm! Lý Hổ không chút do dự một quyền đánh ra, cùng Lăng Tiêu dấu chân va chạm, sau đó hóa quyền thành chảo, đột nhiên hướng Lăng Tiêu mắt cá chân chộp tới, muốn đem Lăng Tiêu kéo xuống. Lăng Tiêu thì là một đạo trưởng đao bổ xuống, giống như một đạo sông đao màu vàng, ẩn chứa trùng trùng điệp điệp thần lực, chém ở trên cánh tay Lý Hổ. chanh. Thanh âm kim thiết giao kích truyền đến, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Trên cánh tay Lý Hổ ngay cả một dấu trắng cũng không xuất hiện, giống như kim loại đổ vào, kiên cố không thể phá vỡ. Nhưng trưởng đao kia của Lăng Tiêu cũng không đơn giản, trong đó ẩn chứa tầng tầng ám kình, làm cho cánh tay Lý Hổ cũng hơi tê dại một chút. Lăng Tiêu lại nhân cơ hội phóng vút lên, đồng thời chỉ điểm mi tâm của Lý Hổ. Một ngón tay này ẩn chứa mũi nhọn xuyên thấu hết thảy, giống như kiếm khí vô hình, kình phong chống đãng, thổi đến ra người đau nhức. Lý Hổ không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra ngoài. Trong quyền ấn màu đen có tiếng hổ gầm, phảng phất có thể mê hoặc tâm thần người, đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Bùm! Lý Hổ dưới chân giậm một cái, cả người giống như một tôn màu đen thần hổ, đột nhiên xông lên trời, đồng thời trong miệng bộc phát ra một cỗ vô cùng cuồng bạo hổ gầm thanh âm, giống như nguyên khí đạn bình thường bộc phát ra, kỳ dị ba động muốn đem Lăng Tiêu cả người đều chấn thành bột mịn. Lăng Tiêu thì là hai tay ôm ấp hư không, quần áo săn bắn, kia từng đạo kỳ dị sóng âm tất cả đều bị hắn hấp dẫn tới, sau đó một ngụm nuốt xuống. Máu quanh thân Lăng Tiêu đều đang sôi trào, thân thể rực rỡ chói mắt, tứ chi cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng lên, phảng phất có lực lượng nào đó muốn đem nó triệt để xuyên qua. Trận chiến giữa Lăng Tiêu và Lý Hổ quả thật cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng là hắn chính là muốn lợi dụng loại áp lực này, để cho thân thể của hắn được lột xác, ở trong chiến đấu đột phá. Nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm bị Lý Hổ kia khủng bố man lực chấn thành trọng thương, nhưng Lăng Tiêu có thôn thiên bí thuật, tuy rằng không có khả năng hiển hóa ra, nhưng lại có thể âm thầm đem Lý Hổ bộc phát lực lượng thôn phệ xuống. Lý Hổ giống như là một thanh đại chùy, mà Lăng Tiêu giống như là bách rèn thần thiết, mỗi một lần va chạm đều sẽ làm cho thân thể của hắn càng ngày càng cường đại. Ở dạng này một loại trạng thái dưới, Lăng Tiêu quanh thân mỗi một cái hạt đều bắt đầu run rẩy lên. Giống như là thức tỉnh đồng dạng, bộc phát ra vô cùng sáng chói quang mang, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn phía thần linh chi khí. Lý Hổ sư huynh, lực lượng của ngươi còn chưa đủ à? Lại đến. Trong ánh mắt Lăng Tiêu chiến ý cuồn cuộn, nhếch miệng cười với Lý Hổ, lại một quyền đánh về phía Lý Hổ. Phảng phất có tiếng rồng ngâm chấn động tứ phương, khí huyết quanh thân Lăng Tiêu như rồng, toàn bộ huyết mạch lực đều bị hắn điều động lên, hắn một quyền đánh ra. Lực lượng thân thể cực hạn nén lại, phảng phất hình thành một đạo quyền ấn hỗn độn, khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu cảm giác được hắn đã đến điểm giới hạn, tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ đột phá. Tốt lắm! Hổ gia ta thành toàn cho ngươi! Ánh mắt Lý Hổ chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang nóng bỏng, quanh thân hắn bộc phát ra thanh âm giống như sấm rền, huyết mạch toàn thân cũng bắt đầu sôi trào lên. Cả người hắn lại giống như là biến thân, khí tức tăng vọt, làn da quanh thân đều trở nên vô cùng đỏ bừng, gân mạch trong cơ thể như cầu long, ngưng tụ ra một quyền tuyệt thế, đánh về phía Lăng Tiêu. Răng rắc, hai quyền chạm vào nhau, hư không đều là kịch liệt rung động. Giống như là một vòng mặt trời nhỏ nổ tung đồng dạng, khí huyết bốc lên, thần quang mênh mông, Lăng Tiêu trực tiếp bị Lý Hổ một quyền đánh bay mấy trăm trượng. Ầm ầm. Nhưng quanh thân Lăng Tiêu trong nháy mắt phát ra một cỗ thần lực vô cùng, cỗ khí huyết mênh mông kia, tản ra sáng bóng giống như lưu ly, trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn bộc phát, sau đó xuyên qua tứ chi của hắn. Giống như khai thiên tích địa bình thường, Lăng Tiêu cảm giác được tứ chi trong nháy mắt liền có được vô cùng khủng bố lực lượng, hơn nữa trở nên trầm trọng lên, một quyền đánh ra, phảng phất ngay cả trời đất đều có thể trực tiếp đánh nát. Mà bất diệt chiến thể, hắn rốt cục đột phá tới tầng thứ ba, tứ cực thông thiên chi cảnh. Long sư đệ, ngươi lại dám mượn lực lượng hổ gia để đột phá. Lá gan quả nhiên rất lớn a. Ngươi không sợ bị hổ gia cho một quyền đánh thành cặn bã sao? Lý Hổ có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Hắn giờ phút này mới rốt cục hiểu được, nguyên lai Lăng Tiêu dĩ nhiên là mượn lực lượng của hắn đến tu luyện bất diệt chiến thể, đem hắn trở thành đá mài đao, tại giờ khắc này rốt cục mạnh mẽ xuyên qua tứ cực, đột phá đến tầng thứ ba. Nhưng Lý Hổ lại không có tức giận, ngược lại trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng mạnh, có một loại thấy săn lòng thích cảm giác. Bằng không ta muốn đột phá tầng thứ ba, chỉ sợ ít nhất còn phải mấy tháng, để báo đáp, ta sẽ không đánh gãy tứ chi của sư huynh. Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Đến đây, cùng hổ gia hảo hảo đánh một trận là được rồi. Bất quá lúc này đây, hổ gia ta cần phải bộc phát toàn lực, ngươi cẩn thận một chút. Lý Hổ cười hắc hắc, khí tức quanh thân trong nháy mắt trở nên vô cùng tinh khiết, tay hắn nắm quyền ấn. Một đạo hào quang rực rỡ từ trên nắm tay của hắn bộc phát ra, mênh mông vô lượng, vĩnh hằng bất diệt. Dưới một đạo quyền ấn này, lực lượng thân thể của Lý Hổ lại bị ngưng tụ tới cực điểm, có được lực lượng chấn áp tất cả. Đây là Quang Minh Ấn. Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ Lý Hổ vậy mà còn tu luyện chín đại tuyệt học bên trong Quang Minh Ấn, hơn nữa là lấy bất diệt chiến thể thúc giục Quang Minh Ấn. Ầm ầm. Lý Hổ tay nắm Quang Minh Ấn, quanh thân tinh khiết hào quang rực rỡ chói mắt, giống như là ôm lấy một tòa thần sơn, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra cường đại chiến ý, quanh thân sát khí tràn ngập ra, Thân thể trong suốt sáng chói, nhưng là bàn tay của hắn nhưng là trở nên đen kịt như mực, phảng phất có vô tận sát khí ở trong đó lưu động. Một trường đao vắt ngang hư không, ẩn chứa sát ý mãnh liệt, phảng phất muốn cho sinh linh vô tận vĩnh viễn rơi xuống cửu u. Tài quyết thất thức, đệ nhất đao. Giờ phút này, Lăng Tiêu rốt cục thi triển ra. Long sư đệ, ngươi vừa mới tiến vào học viện, cơ duyên này cũng không nhỏ. Lý Hổ cũng là ánh mắt sáng lên, không khỏi sợ hãi than. Chiến thần điện cửu đại tuyệt học, cái kia đều là cần 10.000 cống hiến giá trị đến đổi, vô cùng chân quý, hắn cũng là gom góp mấy chục năm mới gom đủ cống hiến giá trị, thật không ngờ cái này Long Ngạo Thiên vừa mới tiến vào học viện hơn một tháng, dĩ nhiên liền chiếm được hai môn tuyệt học. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu tài quyết thất thức mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng cũng đã có cái loại này tài quyết chúng sinh, mang thiên hành phạt ý cảnh. Bùm! Ánh đao rực rỡ ẩn chứa bóng tối vô tận, dường như bao phủ cả không gian này, nhưng ngay sau đó, một đạo ánh sáng rực rỡ xé rách bóng tối, giống như mặt trời vĩnh hằng bất diệt, bộc phát ra. Lăng Tiêu lúc này đây không hề lưu thủ, cùng Lý Hổ toàn lực va chạm. Lý Hổ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi, hắn tuy rằng một quyền phá vỡ tài quyết đao thứ nhất, nhưng lại bị Lăng Tiêu cho đánh bay ra ngoài. Hai người đồng thời bay ngược trở về, một kích này có thể nói là cân sức ngang tài. Phải biết rằng, Lăng Tiêu vừa mới đột phá đến bất diệt chiến thể tầng thứ ba, tứ chi còn không có trải qua rèn luyện, hắn cũng đã rèn luyện tứ chi, đạt tới tứ cực thông thiên chi cảnh, hơn nữa hắn còn có cường đại huyết mạch, thân thể vô song, dĩ nhiên như vậy cũng không có chiếm được nửa điểm thượng phong. Chẳng lẽ Long Ngạo Thiên này cũng có huyết mạch hoặc thể chất đặc thù sao? Lại đến, Lý Hổ vẻ mặt đều là không chịu thua thần sắc, quanh thân huyết khí bốc lên, thi triển quang minh ấn, hướng Lăng Tiêu giết tới. Hắn bao phủ ở trong quang minh, dĩ nhiên giống như là một tôn Phật môn Phật Đà, thoạt nhìn thần bí khó lường. Lăng Tiêu tự nhiên cũng là phấn chấn tinh thần, thi triển bất diệt chiến thể cùng tài quyết thất thức, tiếp tục cùng Lý Hổ đại chiến. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này Lý Hổ thực lực quả thật rất mạnh, vượt xa Sở Vân Phi, cho hắn tạo thành áp lực không nhỏ, dưới loại áp lực này, hắn đối với bất diệt chiến thể cùng tài quyết thất thức lĩnh ngộ đều là đột nhiên tăng mạnh, ngay cả thôn phệ thần dịch tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều. Mà tất cả mọi người xem cuộc chiến đều trợn tròn mắt. Bọn họ vốn cho rằng Long Ngạo Thiên ở trong tay Lý Hổ căn bản kiên trì không được bao lâu, sẽ bị đánh thành đầu heo, nhưng thật không ngờ Long Ngạo Thiên chẳng những kiên trì lâu như vậy, thậm chí còn đột phá cảnh giới trong chiến đấu. Long Ngạo Thiên này rốt cuộc là ai? Vừa mới tiến vào học viện, tu vi chân thần cảnh trung kỳ lại có chiến lực cường đại như vậy. Đúng vậy, coi như là thân thể hắn thành thần, nhưng chiến lực cũng không có khả năng khủng bố như thế chứ. Lăng đầu thanh Lý Hổ được xưng là tồn tại trong học viện không ai dám chọc. Xem ra, Long Ngạo Thiên này không bao lâu nữa sẽ danh chấn toàn bộ học viện. Loại thiên phú này quá kinh khủng. Đông đảo lão đệ tử đều khẽ thở dài, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào sư đệ mới tới này. Chiến đấu giữa Lăng Tiêu và Lý Hổ hoàn toàn chấn động bọn họ. Bùm! Lăng Tiêu cùng Lý Hổ kịch liệt va chạm, lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Hoàn hảo nơi này là chiến thần tháp, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ không biết có bao nhiêu núi cao bị bọn họ cho đụng phá. Bỗng nhiên, thái hư lệnh của Lăng Tiêu sáng lên. Lăng Tiêu hơi ngẩn ra, sau đó thần sắc có chút cổ quái nói, ta ở chiến thần tháp bên trong tu luyện thời gian đã đến. Lăng Tiêu liền ước định một canh giờ, cho nên sau khi hết thời gian, thái hư lệnh tự nhiên sẽ nhắc nhở, nếu là hắn không đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị mạnh mẽ rời đi ra ngoài. Lý Hổ cũng là có chút trợn tròn mắt, hắn gãi gãi đầu, nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Long sư đệ, hôm nay cùng ngươi chiến đấu rất đã nghiền. Sư huynh ta rất nhanh sẽ bế quan, chờ ta đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, bất diệt chiến thể đột phá đến tầng thứ tư về sau, ta còn có thể đi tìm ngươi. Sư huynh, ta chờ ngươi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, sau đó hắn liền xoay người rời khỏi chiến thần tháp. Mà Lý Hổ thì là trực tiếp bị giới luật đường đệ tử cho mang đi, hắn cũng không có phản kháng, vẻ mặt không sao cả, dù sao đã là giới luật đường khách quen, cùng lắm thì bị đánh một trận, sau đó nhốt vài ngày cấm túc mà thôi, vừa vặn có thể dùng trong khoảng thời gian này đến tu luyện. Hôm nay cùng Lăng Tiêu một trận chiến, hắn cũng là thu hoạch rất nhiều. Huyền Vương ở tầng thứ 5 trọng lực dưới, cũng là thuận lợi đột phá đến thiên thần cảnh sơ kỳ, đồng dạng là đi theo Lăng Tiêu rời đi chiến thần tháp. Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã cũng đột phá tới chân thần cảnh sơ kỳ, Doãn Thiên Thông đột phá tới chân thần cảnh viên mãn. Tổng thể mà nói, lần này tiến vào trong chiến thần tháp, thu hoạch tương đối phong phú. Đại ca, ngươi vậy mà cùng Lý Hổ tên kia đánh một trận, ta giống như bỏ lỡ một hồi trò hay. Diệp Lương Thần nghe được Huyền Vương kể lại Lăng Tiêu cùng Lý Hổ đại chiến trải qua sau đó, nhất thời ánh mắt sáng lên, vô cùng tiếc nuối nói. Long sư huynh, ta cũng nghe nói cái kia Lăng đầu thanh Lý Hổ thân thể vô song, quả thực chính là một đầu gia súc, ngay cả viện trưởng cũng dám ra tay ra hỏa. Ngươi có thể cùng hắn chiến thành ngang tay, về sau chỉ sợ những lão đệ tử kia cũng không dám tới chọc ngươi. Trong ánh mắt Doãn Thiên Thông nhìn về phía Lăng Tiêu cũng tràn đầy vẻ sùng bái. Lúc này đây, Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh coi như là trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn họ cho Lý Hổ hai giọt thánh dịch để cho Lý Hổ tới giáo huấn ta, kết quả Lý Hổ ngược lại là giúp ta đột phá cảnh giới. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, gia gia của Lữ Viêm là phó điện chủ Lữ Phương, ca ca của Lưu Văn Thanh chính là Huyền Hải Vương Lưu Vũ, hai người này đều không dễ chọc. Huyền Vương mặc dù biết Lăng Tiêu chiến lực cường đại, nhưng vẫn dặn dò. Người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta, gấp trăm lần trả lại. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, sau đó nhìn đám người Diệp Lương Thần một cái nói, các ngươi đều cảm nhận được chỗ tốt của chiến thần tháp đi. Còn có thần trì, còn có vũ tàng lâu, muốn ở trong chiến thần học viện càng ngày càng cường đại, chúng ta nhất định phải kiếm nhiều điểm cống hiến, nếu không chỉ sợ sẽ phải nửa bước khó đi. Chiến thần tháp này thật sự là một địa phương tốt, nếu có thể một mực ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ tu vi của chúng ta đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Tất cả mọi người là nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Sau khi từ trong chiến thần tháp đi ra, cảm giác được thần linh chi khí mỏng manh bên ngoài, bọn họ cơ hồ đều muốn vĩnh viễn tu luyện trong chiến thần tháp. Chúng ta đi thần ma không gian, săn giết ma tộc, sau đó đổi điểm cống hiến. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý cường đại. Thần ma không gian. Mọi người sau khi nghe được thần ma không gian, ánh mắt đều sáng lên. Thần ma không gian, xác thực mà nói chính là khe hở xuất hiện giữa thần giới và ma giới. Bất quá bởi vì pháp tắc hai giới hạn chế, thánh đạo cường giả căn bản không cách nào tiến vào trong thần ma không gian cường đại nhất cũng chỉ là thần vương cường giả. Không gian thần ma vô cùng bao la, trong đó có khí thần linh và khí ma linh vô cùng hỗn loạn, càng sinh trưởng rất nhiều ma tộc cùng hung cực ác. Học viện chiến thần có truyền tống trận đi thông thần ma không gian, cũng có thể nói rất nhiều học viện thần giới đều có truyền tống trận như vậy, đem thần ma không gian làm nơi rèn luyện cho đệ tử. Chém giết ma tộc ma linh cảnh, có thể đạt được một điểm cống hiến, chém giết ma tộc chân ma cảnh, có thể đạt được 10 điểm cống hiến, chém giết ma tộc ma thiên cảnh, có thể đạt được 100 điểm cống hiến, mà chém giết một tôn ma thần vương, càng là có thể đạt được 1 vạn điểm cống hiến. Ngoài ra, các loại thiên tài địa bảo trong thần ma không gian cũng đều có thể lấy ra đổi giá trị cống hiến. Thời kỳ thượng cổ, thần ma không gian cũng là thần giới cùng ma giới chiến trường. Cho nên trong đó có rất nhiều cường giả truyền thừa, không thiếu có hạng người may mắn, ở trong đó chiếm được cường giả truyền thừa, từ đó trở thành một đời chí cường giả. Bất quá thần ma không gian cũng là thập phần nguy hiểm, nhân tộc sẽ tiến vào trong đó săn giết ma tộc, nhưng cũng sẽ có cường giả ma tộc cường đại chuyên môn săn giết nhân tộc thiên tài. Thậm chí có một ít nhân tộc bại hoại cam nguyện đầu nhập vào ma tộc, càng là cùng hung cực ác. Bất quá nương theo nguy hiểm đồng thời, cũng sẽ có lợi nhuận cực lớn. Nếu là có thể chém giết một tôn ma thần vương, lập tức liền có thể gom đủ 1 vạn cống hiến giá trị, sau đó từ vũ tàng lâu bên trong đổi lấy một môn tuyệt học. Tốt, chúng ta đi thần ma không gian. Diệp Lương Thần vô cùng kích động nói. Hắn đã sớm muốn đi kiến thức một chút thần ma không gian, giờ phút này có Lăng Tiêu cùng Huyền Vương dẫn đội, bọn họ coi như là có một ít sức tự vệ, chỉ cần không gặp phải ma thần vương, coi như là ma tộc ma thiên cảnh, cũng có thể toàn thân trở ra. Chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, các ngươi củng cố tu vi một chút, 3 ngày sau chúng ta đi tới thần ma không gian. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, tất cả đều là về tới Lăng Tiêu Các, bắt đầu chuẩn bị 3 ngày sau thần ma không gian hành trình. Mà Lăng Tiêu thì là đi tới Học viện Chân Bảo Đại Điện, chuẩn bị đổi một ít tại thần ma không gian dùng được bảo vật. Lý Hổ chẳng những không có giáo huấn Long Ngạo Thiên, ngược lại giúp Lăng Tiêu đột phá cảnh giới. Tên hỗn đản này, ta nhất định sẽ không buông tha hắn. Lưu Văn Thanh nghe người báo cáo kết quả Lăng Tiêu cùng Lý Hổ đại chiến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, tuôn ra lửa giận vô tận. Hắn quả thực giống như là cắt thịt đồng dạng, lấy ra 2 giọt thánh dịch để Lý Hổ giáo huấn Long Ngạo Thiên, kết quả hắn trái chờ phải chờ, không có chờ đến Lăng Tiêu bị đánh gãy tứ chi ném ra kết quả, ngược lại nghe nói Lăng Tiêu vậy mà ở cùng Lý Hổ trong chiến đấu, bất diệt chiến thể đột phá tới tứ cực thông thiên chi cảnh. Trong lòng hắn khiếp sợ, đồng thời lại tràn ngập phẫn nộ đối với Lăng Đầu Thanh Lý Hổ. Tên này dám nuốt thánh dịch của chúng ta, quả thực chính là muốn chết. Chờ hắn từ giới luật đường đi ra, nhất định phải tìm người sửa chữa hắn một trận. Lữ Viêm cũng là vô cùng phẫn nộ, cái này Lăng Đầu Thanh Lý Hổ quá vô lại, nhận lấy thánh dịch nhưng không làm việc, để cho bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc đó Lý Hổ, còn có Long Ngạo Thiên kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lưu Văn Thanh cắn răng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Nhất định phải mau chóng đoạt lại truyền thừa Huyền Vũ Thánh Nhân từ chỗ Long Ngạo Thiên, chậm thì sinh biến, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Cái kia Long Ngạo Thiên tốc độ trưởng thành quá nhanh, nếu là tùy ý hắn trưởng thành như vậy, chờ hắn triệt để tiêu hóa Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa, chỉ sợ cũng rốt cuộc khó có thể ngăn cản hắn. Chân Bảo Đại Điện chính là nơi chiến thần học viện giao dịch các loại bảo vật. Ở chỗ này, chỉ cần cống hiến giá trị đầy đủ, có thể đổi các loại muốn bảo vật, thậm chí là cường đại thánh bảo. Cũng có thể dùng chính mình lấy được các loại bảo vật, ở chỗ này đổi lấy cống hiến giá trị. Chân Bảo Đại Điện chính là một trong hai địa phương náo nhiệt nhất của Chiến Thần Học Viện, một địa phương khác là Đại Điện Nhiệm Vụ, nhận nhân vật tương ứng, cũng có thể nhận được điểm cống hiến. Lăng Tiêu đi tới Chân Bảo Đại Điện thời điểm, liền thấy được có rất nhiều đệ tử đang đổi bảo vật, các loại bảo vật nhìn đến hắn hoa cả mắt. Vị sư đệ này, ngươi là muốn đổi bảo vật gì sao? Thật cao hứng vì ngươi phục vụ. Một thiếu nữ mặc váy xanh đi tới Lăng Tiêu, mỉm cười nói. Nàng xem ra thập phần thanh tú, tu vi chính là chân thần cảnh viên mãn tu vi. Cả người đều tản ra một loại thập phần tinh khiết khí tức. Không sai, ta chuẩn bị đi thần ma không gian, có bảo vật gì cần hay không, đề cử một chút. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Thiếu nữ váy xanh có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, không gian thần ma thập phần nguy hiểm, bình thường chỉ có đệ tử thiên thần cảnh mới dám tiến vào trong đó. Vị sư đệ này thoạt nhìn chỉ là tu vi chân thần cảnh trung kỳ, nói vậy hẳn là đệ tử mới nhập môn, chẳng lẽ là đi theo một vị sư huynh nào đó sao? Đi thần ma không gian cần nhất chính là thanh linh thần đan và thần độn phù. Trong thần ma không gian, thần ma sát khí vô cùng nồng đậm, cho nên không thể bổ sung thần linh khí, chỉ có thể mang theo thần thạch hoặc thần tinh để khôi phục. Một khi thần ma sát khí nhập thể, sẽ vô cùng phiền toái, nhất định phải lấy thanh linh thần đan để thanh trừ. Mà thần độn phù thì là sau khi gặp địch nhân không thể ngăn cản, có thể nhanh chóng truyền tống về thái trọng cổ thành. Thanh linh thần đan cùng thần độn phù sao? Có thể lấy ra xem một chút không? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhàn nhạt hỏi. Sư đệ, đây chính là thanh linh thần đan cùng thần độn phù. Thanh linh thần đan 10 cái cống hiến giá trị một viên, thần độn phù tương đối quý, 100 cống hiến giá trị một tấm. Thiếu nữ váy xanh lấy ra một bình ngọc cùng một hộp ngọc, đều mở ra hiện ra trước mặt Lăng Tiêu. Thanh linh thần đan hiện ra quang mang màu xanh biếc, đan văn đều đều, khí tức thuần khiết, tản ra hương thơm nhàn nhạt. Thần độn phù là một tấm phù giấy màu bạc, mặt trên thiết bút phát thảo đường nét thần bí, tản ra một cỗ không gian dao động. Lăng Tiêu gật đầu, thanh linh thần đan chính là thượng phẩm thần đan, cũng đủ thần vương cảnh trở xuống cường giả sử dụng, quả thật có thể hóa giải thần ma sát khí. Bất quá Lăng Tiêu cũng không cần, thôn thiên bí thuật có thể thôn phệ vạn vật, bất kỳ dị chủng năng lượng nào đối với hắn mà nói đều không thành vấn đề. Bất quá Huyền Vương cùng Diệp Lương thần bọn họ vẫn là cần mua một ít. Được rồi, cho ta 10 khỏa thanh linh thần đan, 5 tấm thần độn phù. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, sau đó đưa ra chiến thần lệnh của mình. 10 viên thanh linh thần đan 100 điểm cống hiến, 5 tấm thần độn phù 500 điểm cống hiến, tổng cộng là 600 điểm cống hiến. Thiếu nữ váy xanh nhìn thấy tên Lăng Tiêu trên chiến thần lệnh, nhất thời kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Mấy ngày nay, tin tức Long Ngạo Thiên thủ lĩnh Thái Hư Thí Luyện đánh bại Sở Vân Phi đã truyền khắp chiến thần học viện, rất nhiều người đều biết Long Ngạo Thiên người này. Thiếu nữ váy xanh hiển nhiên cũng biết, nàng nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ là tu vi chân thần cảnh trung kỳ, cùng trong lời đồn giống nhau, trong lòng không khỏi càng phát ra khiếp sợ. Long sư đệ, thần độn phù chỉ có thể truyền tống 10 vạn dặm chung quanh thái trọng cổ thành, nếu vượt qua 10 vạn dặm, thần độn phù liền vô dụng. Còn có một loại thần độn thiên phù, chỉ cần là ở trong thần ma không gian, coi như là khoảng cách xa hơn nữa, đều có thể trong nháy mắt truyền tống trở về thái trọng cổ thành, bất quá thần độn thiên phù quá đắt, cần 1 vạn cống hiến giá trị, cho nên ta cũng không có nói với ngươi. Thiếu nữ váy xanh nghĩ nghĩ, nói với Lăng Tiêu. Mặt khác, ta cần một ít phù giấy dùng để vẽ phù, máu thần thú, 400 điểm cống hiến này, ngươi chuẩn bị cho ta phù giấy và máu thần thú thượng đẳng nhất đi. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói với thiếu nữ váy xanh. 1 vạn cống hiến giá trị thần độn thiên phù, cũng có thể mua 100 chương thần độn phù, xác thực quá mức chân quý, bất quá loại này bảo mệnh chi vật, dù đắt hơn nữa khẳng định cũng có người mua. Lăng Tiêu hiện tại muốn mua cũng mua không nổi. Chúng ta nơi này vừa vặn gần đây mới vào thượng đẳng nhất phù giấy, 1 cái cống hiến giá trị 1 tờ, còn có xích viêm điểu chi huyết, 1 cái cống hiến giá trị 1 giọt, vậy ta liền cho Long sư đệ 200 tấm phù giấy cùng 200 giọt xích viêm điểu chi huyết, như thế nào? Thiếu nữ váy xanh có chút kinh ngạc hỏi, nhưng lập tức liền hướng Lăng Tiêu giới thiệu. Muốn thử một lần. Cứ như vậy đi, đa tạ. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Thái khiêm tâm phủ kinh căn bản mặc dù là tâm thánh biết, nhưng ẩn chứa pháp môn tu luyện tâm phủ, cái gọi là tâm phủ chính là lấy tâm lực vẽ phù, xưng là tâm phù. Trong truyền thuyết, Thái Hư Đế Quân khắc họa tâm phù, có thể làm cho thánh bảo tiến giai, làm cho vô thượng thánh đan tăng lên phẩm chất, thậm chí có thể triệu hoán ra trong truyền thuyết Cửu Đế Lâm vào tác chiến. Tâm phù ở thời đại Thái Hư Đế Quân chính là tồn tại chói mắt nhất. Bởi vì tâm phù căn bản không cần lấy phù giấy đến vẽ phù, chính là lấy tâm lực phác họa thiên địa pháp tắc, ngưng tụ đại đạo lực, thần diệu khó lường. Nhưng Lăng Tiêu quá khiêm tốn phù kinh tài tầng thứ nhất, trong tâm giới ngưng tụ tâm lực cũng không nhiều, căn bản không thỏa mãn được hắn vẽ phù cần thiết, cho nên hắn mới muốn mua một ít phù giấy cùng thần thú chi huyết luyện tập một phen. Cuối cùng, Lăng Tiêu mang theo 10 khỏa thanh linh thần đan, 5 tấm thần độn phù cùng một ít phù giấy, thần thú chi huyết trở về Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu vừa mới rời khỏi chân bảo đại điện, liền một cái nhìn như đang đổi bảo vật đệ tử, nhìn Lăng Tiêu bóng lưng liếc mắt một cái, sau đó xoay người vội vàng rời đi. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở Lăng Tiêu Các trong mật thất, một bên tu luyện, một bên tính toán lần này tiến vào thần ma không gian cần chuẩn bị bảo vật. Thôn Thiên Kiếm là không thể dùng nữa. Huyền Côn Kiếm cùng Thiên Đạo Hỗn Độn Bia đều là thánh bảo vô khuyết, bất quá hai món đồ này cũng là quan hệ trọng đại. Hơn nữa với tu vi hiện tại của ta, nhiều nhất cũng chỉ là thôi động Huyền Côn Kiếm một lần, chỉ có thể làm át chủ bài bảo mệnh. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Thôn Thiên Kiếm dễ dàng bại lộ thân phận của hắn, Thiên Đạo Hỗn Độn Bia. Trong truyền thuyết có 9981 khối, Lăng Tiêu đến thần giới về sau mới phát hiện, hắn cái kia 9 khối Thiên Đạo Hỗn Độn Bia đều là vô khuyết thánh bảo, thậm chí so với Huyền Côn Kiếm còn mạnh hơn. Huyền Côn Kiếm cùng 9 khối Thiên Đạo Hỗn Độn Bia, một mực ở trong thức hải của Lăng Tiêu ẩn dưỡng cùng luyện hóa, tốc độ Huyền Côn Kiếm hắn luyện hóa ngược lại coi như bình thường, nhưng Thiên Đạo Hỗn Độn Bia hắn chỉ có thể thúc dục ra lông, căn bản không có cách nào hoàn toàn luyện hóa. Loại chí bảo này, không đến vạn bất đắc dĩ không thể dễ dàng vận dụng. Bất quá Huyền Côn Kiếm ngược lại là có thể sử dụng, lấy Lăng Tiêu tu vi bây giờ, nếu là thôi động Huyền Côn Kiếm, chỉ cần đối phương không có phòng bị, hẳn là có thể chém giết thần vương cảnh cường giả. Dưới thần vương cảnh, trên cơ bản không có khả năng ngăn cản một kích của Huyền Côn Kiếm. Lần này tiến vào thần ma không gian, ngoại trừ muốn chém giết ma tộc cường giả hối đoái cống hiến giá trị bên ngoài, trọng yếu nhất còn lại là tu luyện bất diệt chiến thể cùng tài quyết thất thức tại sinh tử chém giết ở giữa, mới có thể nhanh hơn tìm hiểu hai đại tuyệt học này. Lăng Tiêu trên người bí mật quá nhiều, nhất là Thái Hư Đế Quân truyền thừa đều ở trên người của hắn, cho nên hắn nhất định phải tận lực giảm bớt bại lộ nguy hiểm. Tự thân võ học có thể không vận dụng liền không vận dụng, về sau tận lực sử dụng Chiến Thần Học Viện võ học. Lần này phải có đủ điểm cống hiến, dù sao thánh dịch trong chân bảo đại điện, một giọt cũng cần 1.000 điểm cống hiến. Lăng Tiêu tự thân tu luyện, cùng với mở ra Tuế Nguyệt Thần Điện, đều cần đại lượng thánh dịch. Lăng Tiêu nếu là muốn tại 3 năm sau giáp tử đại bỉ bên trong, lấy được đứng đầu, sau đó lấy vô địch chi tư tiến vào Chiến Thần Điện, nhất định phải thu hoạch đại lượng tài nguyên. Thời gian vẫn còn quá gấp. Lăng Tiêu đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng về sau, liền khai tu luyện. Cùng Lý Hổ một trận chiến, hắn cũng là thu hoạch rất nhiều, từ Lý Hổ trên người để cho hắn thấy được bất diệt chiến thể đủ loại diệu dụng, thậm chí là hắn trước kia không có chú ý tới địa phương. Trải qua hoàn thiện về sau, hắn bất diệt chiến thể cũng là càng ngày càng viên mãn, chỉ cần ở thần ma không gian bên trong tìm được đầy đủ huyền hoàng chi khí, rèn luyện tứ chi, hoàn thành tứ cực thông thiên tu luyện là có thể mau chóng đột phá, sau đó đạt tới tầng thứ tư ngũ tạng thần cung chi cảnh. Mấu chốt nhất chính là, Cẩm Sắt sắp tỉnh rồi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, những ngày này Cẩm Sắt sinh mệnh khí cơ càng ngày càng mãnh liệt, căn cứ hắn đoán chừng, chỉ sợ không đến vài ngày sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Cẩm Sắt lúc này đây tỉnh lại về sau, chỉ sợ cũng một chút cũng không nhớ rõ hắn, hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp để Cẩm Sắt tiến vào Thái Thượng Đạo Cung bên trong, tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh, khôi phục trước đó chứ nhớ. Vừa nghĩ kế tiếp phải đối mặt là một Cẩm Sắt xa lạ, Lăng Tiêu liền cảm giác nội tâm mơ hồ đau đớn. Trên người của ta gánh vác quá nhiều hy vọng, cho nên ta nhất định phải có đầy đủ lực lượng đi thủ hộ tất cả những thứ này. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kiên nghị. Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp là vô thượng đại cơ duyên, nhưng cũng là thiên đại nhân quả cùng nguy cơ. Lăng Tiêu chiếm được tất cả những thứ này, nhất định phải đối mặt với các loại nguy cơ cùng khiêu chiến. Có thể tưởng tượng, một khi Lăng Tiêu thân phận bại lộ, chỉ sợ hắn sẽ trong nháy mắt thế gian đều là địch, toàn bộ thần giới những thánh nhân kia đều sẽ nghe tin mà đến, đem hắn xé thành nát bấy. 3 ngày sau, Lăng Tiêu mang theo Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông rời đi Lăng Tiêu Các, đi tới thông thông thần ma không gian truyền tống đại trận. Sau khi nộp đủ thần thạch, 5 người Lăng Tiêu liền thông qua truyền tống đại trận tiến vào trong thần ma không gian. Thái Trọng Cổ Thành chính là một tòa cổ xưa cự thành, do 5 đại học viện cộng đồng trưởng quản, 5 đại học viện quanh năm đều có một vị thần vương cảnh cường giả tọa trấn ở đây. Thái Trọng Cổ Thành có khắc trận pháp cường đại, đồng thời do 5 đại học viện cường giả gia cố, không biết có bao nhiêu trọng sát trận cùng khốn trận, coi như là một tôn thánh nhân tới đây, chỉ sợ cũng không cách nào đem công phá. Cự thành giống như Thái Trọng Cổ Thành, toàn bộ thần ma không gian tổng cộng có 33 tòa, phân biệt đối ứng với 33 thiên vực. Không gian thần ma vô cùng rộng lớn, vừa là lá chắn giữa thần giới và ma giới, cũng là chiến trường cổ đại của thần ma đại chiến năm đó, bất kể là thần giới hay ma giới đối với chuyện này đều vô cùng coi trọng. Truyền thuyết 33 tòa cổ thành khắc xuống một tòa vô thượng đế trận, thánh cảnh trở lên cường giả căn bản không cách nào tiến vào trong đó, sẽ trực tiếp bị đại trận lực gạt bỏ. Nơi này cũng trở thành nơi thí luyện của rất nhiều cường giả thiên tài, ở chỗ này đại chiến với ma tộc, rèn luyện tu vi. Bất quá cũng có một ít ma tộc cường giả chuyên môn săn giết nhân loại thiên tài, qua nhiều năm như vậy chinh chiến không ngớt. Lúc đám người Lăng Tiêu mở mắt ra, cũng đã đi tới trong thành cổ Thái Trọng. Truyền tống trận của Thái Trọng cổ thành nằm ở trung ương nhất, bốn phía có bốn con đường đá xanh lần lượt thông tới bốn cổng thành. Thành cổ Thái Trọng này thật náo nhiệt á. Diệp Lương Thần vô cùng kinh ngạc nói. Trong Thái Trọng cổ thành thậm chí có rất nhiều cường giả, phóng mắt nhìn lại, ít nhất đều là tu vi thần linh cảnh, cường giả chân thần cảnh và thiên thần cảnh lại có thể thấy được ở khắp nơi. Hai bên đường phố, thậm chí còn có rất nhiều cửa hàng, khách sạn, tửu lâu, phường thị giao dịch, hàng vỉa hè tùy ý có thể thấy được, cái gì cần có đều có. Giác ma tộc Kim Cương Giác chính là luyện chế thần vương khí vô thượng bảo tài, chỉ cần một giọt thánh dịch là có thể lấy đi rồi. Thỏ ma tộc mỹ nữ một cái, vô luận là cầm về tu luyện hay là làm nô bộc, đều là lựa chọn vô cùng tốt, chỉ cần hai giọt thánh dịch. Xích diễm ma thạch bán phá giá, chỉ cần 1.000 thần tinh. Vạn niên chu quả, 5.000 thần tinh ngài có thể cầm về nhà. Hai bên đường phố, những cường giả tạm thời bày địa bàn đang ra sức gào thét, mời cho khách nhân. Ở Thái Trọng Thiên Vực, những thành trì chủ yếu kia đều có truyền tống trận đi thông thần ma không gian, chỉ cần nộp đủ thần thạch hoặc là thần tinh, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào thần ma không gian thám hiểm, săn giết ma tộc. Bọn họ lấy được các loại thiên tài địa bảo, thậm chí là ma giới đặc sản, đều sẽ ở trong cổ thành tiến hành chào hàng. Trong thành cổ Thái Trọng, thần tinh và thánh dịch chính là đồng tiền cứng, thần thạch tuy rằng cũng có thể sử dụng, nhưng không bằng thần tinh và thánh dịch. 1.000 thần tinh có thể đổi lấy một giọt thánh dịch. Trong thần ma không gian, tràn ngập thần ma sát khí, cho nên cần thần tinh cùng thánh dịch đến bổ sung tu vi, thậm chí lấy ra tu luyện, mấy người Diệp Lương Thần đều nhìn hoa cả mắt. Chúng ta ở trong thần ma không gian chỉ sợ phải đợi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này săn giết nhiều một ít cường giả ma tộc, ma tinh của bọn họ có thể đổi giá trị công hiến, thân thể, da lông cùng xương cốt của bọn họ đều có thể lấy ra trong thần ma không gian tiến hành bán. Lăng Tiêu nhìn mấy người Diệp Lương Thần mỉm cười nói, chúng ta bây giờ đi săn giết ma tộc sao? Huyền Vương trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, chậm rãi hỏi. Trong thần ma không gian cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu ma tộc, lấy ma tộc khủng bố sinh sôi nảy nở lực, giết là giết không dứt. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, sau đó mang theo mọi người hướng ra ngoài thành đi đến. Bán bản đồ mới nhất của thần ma không gian, chỉ cần 1.000 thần tinh. Bỗng nhiên, một tiếng giao hàng trên hàng vỉa hè phía trước hấp dẫn sự chú ý của Lăng Tiêu. Đó là một đại hán thoạt nhìn thập phần khôi ngô. Khuôn mặt hàm hậu, khí huyết quanh thân cường đại, một thân tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ, ở trên sạp hàng của hắn bày ra rất nhiều ngọc giản. Người nơi này có thần ma không gian mới nhất bản đồ. Lăng Tiêu đi tới, nhìn đại hán khôi ngô kia hỏi. Đúng là bản đồ mới nhất của thần ma không gian. Chính là do ta và đồng bạn bổ sung hoàn thiện, trong phạm vi 10.000 dặm của thành cổ Thái Trọng, sự phân bố của các bộ lạc ma tộc, nơi nào cần có đều có. Đại hán khôi ngô nhìn thấy Lăng Tiêu, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng ân cần giới thiệu. Cho ta một phần đi, thần thạch có thu hay không? Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Bản đồ trong thần ma không gian kỳ thật cũng không dễ bán, chủ yếu là bởi vì biến hóa quá nhanh, có lẽ trên bản đồ ghi lại một ma tộc bộ lạc, qua 2 ngày đã bị người ta đồ diệt. Lấy được bản đồ lỗi thời, chỉ sợ chẳng những không thể chỉ dẫn mục tiêu cùng phương hướng, còn có thể sẽ lâm vào trong hiểm địa. Đại hán khôi ngô hô đến cổ họng cũng sắp bốc khói, kết quả đều không có bán ra mấy phần bản đồ. Đạo hữu yên tâm, bản đồ này của ta tuyệt đối hoàn thiện, mặt trên ghi lại 3 bộ lạc ma tộc, chính là hôm qua chúng ta vừa mới thăm dò. Đại hán khôi ngô nhỏ giọng nói với Lăng Tiêu. 3 ma tộc bộ lạc sao? Vậy sao các ngươi không tự mình động thủ? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. 3 bộ lạc ma tộc kia đều không dễ chọc, trong đó đều có cường giả ma tộc có thể so với thiên thần cảnh viên mãn tọa chấn, chúng ta tấn công vài lần, đều thất bại quay về. Đại hán khôi ngô cười khổ một tiếng nói. Được rồi. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, đem 1.000 vạn thần thạch giao cho khôi ngô đại hán, tiếp nhận 1 quả ngọc giản. Lăng Tiêu lấy nguyên thần điều tra một chút, lập tức một tấm bản đồ trong ngọc giản liền xuất hiện trong đầu hắn, trên bản đồ tỉ mỉ đánh dấu mấy chỗ hiểm địa trong phạm vi 10.000 dặm này, còn có chỗ của 3 đại bộ lạc ma tộc. Lăng Tiêu đang định xoay người rời đi, đại hán khôi ngô ngăn cản hắn, có chút thần thần bí bí nói, đạo hữu, ta nơi này có một tin tức, ngươi có muốn hay không? Thi thể ma thánh. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, có chút hoài nghi hỏi, các ngươi đã có ma thánh thi thể tin tức, vì sao không chính mình đi cướp về? Đại hán khôi ngô cười khổ một tiếng nói, bởi vì bên cạnh cỗ thi thể ma thánh kia, có một tôn thần vương cảnh ma thú thủ hộ, hơn nữa còn có trận pháp cường đại, có mấy thế lực lớn đã chuẩn bị liên thủ đi cướp đoạt thi thể ma thánh, bất quá tin tức này người biết cũng không nhiều. Đặc rồi, cho ngươi thêm 1.000 vạn thần thạch, tin tức này ta muốn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, 1.000 vạn thần thạch đối với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng khôi ngô đại hán tin tức này lại đáng giá hắn đánh cược một lần. thi thể ma thánh, đây chính là toàn thân đều là bảo vật, vô luận là máu, thân thể, xương cốt đều là chí bảo vô thượng, thậm chí có thể lấy ra đổi hoàn chỉnh thánh bảo. Mấu chốt nhất chính là, thánh nhân chi huyết ẩn chứa bằng bạc năng lượng, Lăng Tiêu nếu là có thể đạt được vài giọt ma thánh chi huyết, đủ để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đạo hữu, chỗ thi thể ma thánh ở trong Thiên Ma Cốc cách tây nam 20 vạn dặm, đây là phương vị cụ thể. Đại hán Khô Ngô cười hắc hắc, trực tiếp truyền cho Lăng Tiêu một đạo thần niệm ghi lại phương vị thi thể ma thánh. Đa tạ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tình mang chợt lóe, gật gật đầu nói, sau đó cùng đám người Huyền Vương xoay người rời đi. Long sư huynh, ngươi thật sự tin tưởng cái kia Khôn Ngô hán tử theo như lời nói? Ma thánh thi thể tin tức, hắn liền như vậy dễ dàng bán cho ngươi? Huyền Vương nhìn Lăng Tiêu một cái, chậm rãi hỏi, tự nhiên là không tin. Lăng Tiêu mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia cơ trí chi sắc, ta có thể cảm giác được cái kia Khôn Ngô hán tử bán cho chúng ta tin tức này, cũng không có mang ý tốt gì. Cạm bẫy, đại ca, tên hỗn đản kia dám hại chúng ta, trở về làm thịt hắn. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, hắn nếu là có âm mưu, chúng ta sớm muộn có thể phát hiện, bây giờ vẫn là trước đi săn giết một ít ma tộc, thích ứng một chút thần ma không gian rồi nói sau. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong nháy mắt, năm người bọn họ cũng đã rời khỏi Thái Trọng Cổ Thành. Trong thần ma không gian, thiên địa mênh mông, bốn phía có vẻ vô cùng hoang vu, trước mắt là hoang nguyên mênh mông vô bờ, thỉnh thoảng có mấy tòa núi hoang đứng vững ở trong đó. Căn cứ tấm bản đồ này ghi lại, gần nhất một ma tộc bộ lạc, ngay tại phía trước 20 vạn dặm trong một tòa sơn cốc, bởi vì nơi đó có mỏ ma thạch, đại khái có mấy trăm hổ ma tộc cường giả. Lăng Tiêu nhìn bản đồ một chút, sau đó nói với mọi người, mấy trăm hổ ma tộc a, hắc hắc, những thứ này đều là cống hiến giá trị, không thể để cho bọn họ cho chạy. Diệp Lương Thần nóng lòng muốn thử nói, đi thôi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó dẫn đầu thả người lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng hổ ma tộc chỗ ở chỗ sơn cốc kia lướt đi. Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông cũng nhao nhao đi theo. Ngay khi Lăng Tiêu rời khỏi Thái Trọng Cổ Thành không lâu, ba đạo thân ảnh cũng rời khỏi Thái Trọng Cổ Thành. Dẫn đầu là một người mặc trường bào màu đen, thoạt nhìn uy nghiêm bất phàm trung niên nhân, chính là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, phía sau đi theo hai thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Thành chủ, Long Ngạo Thiên năm người phương hướng, hẳn là hổ ma tộc bộ lạc, muốn hay không hiện tại liền xuất thủ bắt lấy Long Ngạo Thiên. Một cường giả mặc giáp trụ màu đen chắp tay thi lễ nói. Cái kia Long Ngạo Thiên mua 5 trường thần độn phù, nếu là lúc này đây bắt không được hắn, bị hắn chạy, vậy phiền toái. Ánh mắt trung niên áo đen chợt lóe, chậm rãi nói. Nếu Lăng Tiêu ở đây, nhất định có thể nhận ra, người trung niên áo đen này chính là thành chủ Huyễn Kim Thành Lưu Dương Phong. 3 ngày trước, Lưu Dương Phong nhận được tin tức Lưu Văn Thanh chuyển đến, vì vậy liền thông qua truyền tống trận của thành trì khác, dẫn đầu tiến vào trong thành cổ Thái Trọng, quả nhiên đợi được Lăng Tiêu. Vừa nghĩ tới Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa, ngay cả Lưu Dương Phong nội tâm cũng không khỏi nóng lên, căn cứ Lưu Văn Thanh trí nhớ, Lăng Tiêu trên người ít nhất có một môn vô khuyết thánh thuật còn có một thanh vô khuyết thánh kiếm. Lưu Dương Phong cũng vô cùng cẩn thận, Long Ngạo Thiên kia tuy rằng chỉ là tu vi chân thần cảnh trung kỳ, nhưng chiến lực bản thân rất mạnh, hơn nữa người mang huyền côn kiếm, nếu liều mạng bộc phát lực lượng huyền côn kiếm, chỉ sợ rất có thể trọng thương thậm chí chém giết hắn. Hắn hiện giờ duy nhất cố kỵ, chính là thần độn phù trên người Lăng Tiêu cùng thanh huyền côn kiếm kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một thủ hạ khác hỏi, hổ ma tộc giống như có một tôn sắp đột phá đến ma thần vương chi cảnh cường giả, chúng ta trước tiên đi theo Long Ngạo Thiên bọn họ, nếu là bọn họ thật đi hổ ma tộc bộ lạc, vậy chúng ta liền hướng hổ ma tộc báo tin, chỉ cần bước ra trong tay hắn thánh kiếm, đến lúc đó chúng ta có thể bắt được hắn. Trong ánh mắt Lưu Dương Phong lóe lên sát khí, lạnh lùng nói. Hắn đã có phương pháp đối phó thần độn phù, nhưng thanh thánh kiếm vô khuyết kia lại làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ, kế hoạch hôm nay xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp ngư ông đắc lợi. Thành chủ, chuyện này nếu là bị người khác biết, chỉ sợ chúng ta liền thành thần giới phản đồ, lại khó có thể ở thần giới đặt chân. Hai thủ hạ kia sắc mặt hơi đổi, không khỏi nói. Bọn họ chặn giết Lăng Tiêu cũng không có gánh nặng tâm lý gì, nhưng nếu muốn cấu kết với ma tộc, chính bọn họ cũng không thể thuyết phục chính mình. Đến lúc đó chỉ cần giết sạch 5 người bọn họ, ai có thể biết chuyện này? Các ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành môn vô khuyết thánh thuật kia, ta cũng sẽ chuyển cho các ngươi tu luyện. Lưu Dương Phong thản nhiên cười nói. Thánh thuật vô khuyết, đa tạ thành chủ. Hai thủ hạ kia ánh mắt đều sáng lên, lập tức đáp ứng, cái gì lương tâm không an toàn đều ném ra sau đầu. 3 người đều là đeo che lấp khí tức bảo vật, lặng lẽ đi theo Lăng Tiêu 5 người phía sau, đuổi theo. Trong thần ma không gian, hoang vu và cô tịch là chủ đề vĩnh hằng. Thỉnh thoảng nhìn thấy một tòa mọc ra hoa cỏ cây cối núi xanh, quả thực giống như là trong sa mạc ốc đảo, vô cùng khó được. Lăng Tiêu 4 người một đường đi về phía trước, hướng hổ ma tộc bộ lạc phương hướng bay lướt. Trong phạm vi vạn dặm của Thái Trọng Cổ Thành, căn bản không có ma tộc tồn tại, cũng không có ma tộc dám tiếp cận khu vực này. Mà phương viên 10 vạn dặm, phần lớn là một ít ma tộc tiểu bộ lạc, mạnh nhất cũng bất quá là thiên thần cảnh viên mãn tu vi mà thôi. Chỉ có khu vực ngoài 10 vạn dặm mới có đại bộ lạc ma tộc, thậm chí cường giả ma thần vương cũng không ít, hơn nữa còn có vô số thiên tài địa bảo. Cho nên cường giả có dã tâm, đều sẽ đi tới khu vực ngoài 10 vạn dặm, ở nơi đó săn giết ma tộc, tìm kiếm bảo vật. Dù sao, trong phạm vi 10 vạn dặm địa vực, đều sắp bị người cho lật khắp. Đám người Lăng Tiêu bay hơn 2 vạn dặm, trên đường đều vô cùng bình tĩnh, ngay cả một ma tộc cấp thấp cũng không nhìn thấy. Vèo, vèo, vèo. Nhưng là, khi Lăng Tiêu 5 người bay qua phía trước một tòa núi hoang lúc, trong nháy mắt liền có mấy chục đạo mũi tên màu đen hướng về bọn họ bắn tới. Thần lực quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, một chưởng ngang không đánh xuống, lập tức mấy chục mũi tên kia đều nổ tung, ngay cả đám người tới gần Lăng Tiêu cũng không có. Gì? Đó là, ải ma tộc. Đáng tiếc tu vi quá thấp, không có uy hiếp gì à. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nhìn thấy bên trong núi hoang phía dưới, có mười mấy người vóc dáng thấp bé chỉ cao có 3 thước, thập phần gầy yếu, ma khí quanh thân bốc lên, cầm cung tiễn trong tay bắn về phía mấy người Lăng Tiêu, trong miệng lẩm bẩm không biết nói cái gì, nhưng ánh mắt nhìn đều là vô cùng phấn khởi. Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Doãn Thiên Thông, 3 người các ngươi đi xuống luyện tập một chút, đem bọn họ giải quyết. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ải ma tộc có thể nói là ma tộc cấp thấp thường thấy nhất ma giới, ở trong ma giới trên cơ bản đều là làm bia đỡ đạn, thợ mỏ, vận chuyển vật nặng các loại cu ly tồn tại, địa vị thập phần thấp. Lăng Tiêu nhìn kỹ lại, phát hiện phía dưới ngọn núi hoang kia, bị móc ra mấy cái mỏ, trong mỏ cũng có lùn ma tộc thân ảnh, không biết đang đào móc cái gì. Chỉ sợ là vừa mới Lăng Tiêu 5 người bay qua nơi này, bị bọn họ phát hiện, cho nên mới có thể trực tiếp dâng cung bắn tên, muốn giết Lăng Tiêu 5 người. Nhưng chỉ sợ chính bọn họ cũng không nghĩ tới, lần này liền đá vào trên tấm sắt. Ha ha ha, đám cặn bã ải ma tộc các ngươi còn không quỳ xuống, vươn cổ ra, chờ tiểu gia ta chém đầu các ngươi. Diệp Lương Thần kích động vọt về phía núi hoang, một quyền đánh xuống. Phong Nhã cũng lấy ra nguyên xương thần kiếm, kiếm ý quanh thần bốc lên, cổ kiếm quang mang sáng chói, từng đạo kiếm quang giống như đóng băng vạn giới, hướng đông đảo ải ma tộc chém tới. Doãn Thiên Thông giảo hoạt nhất, con người của hắn vừa chuyển, trong nháy mắt liền thi triển độn thuật, tiến vào trong hầm mỏ hoang sơn, giết tới đám ải ma tộc trong hầm mỏ. Bùm! Diệp Lương Thần một quyền đánh xuống, nhất thời liền đem mấy tên ải ma tộc tung bay ra ngoài, chung quanh những kia ải ma tộc oa oa kêu to hướng Diệp Lương Thần vọt tới, quanh thân ma quang bốc lên, trên hai tay đều là mọc ra móng tay sắc bén, giống như lưỡi dao sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía. Chanh! Kiếm khí bộc phát ra, Phong Nhã từ trong hư không rơi xuống, nguyên xương cổ kiếm chém ngang trời, nhất thời liền đem mấy tên ải ma tộc kia chặn ngang chém thành 2 đầu. Những cường giả ải ma tộc này tu vi thấp, hết lần này tới lần khác linh trí cũng không cao, tuy rằng một đám hung hãn không sợ chết, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Lương Thần và Phong Nhã, rất nhanh đã bị chém giết không còn một mảnh. Cũng không lâu lắm, Doãn Thiên Thông cũng từ trong hầm mỏ đi ra. Trong hầm mỏ ải ma tộc cũng bị hắn giết sạch, chỉ để lại một cái thoạt nhìn giống như là ải ma tộc thủ lĩnh ra hỏa, bị trói gô áp đến Lăng Tiêu trước mặt. Long sư huynh, những này ải ma tộc là bị hổ ma tộc phái tới nơi này khai thác ma linh thạch, ngươi xem. Doãn Thiên Thông lấy ra mấy viên ma linh thạch màu đen, trong đó tản ra ma linh chi khí nồng đậm. Trong ngọn núi hoang này lại còn có ma linh thạch. Thật đúng là kỳ quái. Ngươi nghe hiểu ta nói chuyện sao? Nghe hiểu liền gật gật đầu, nếu không ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Lăng Tiêu trừng mắt nhìn tên thủ lĩnh ngải ma tộc kia một cái, thản nhiên nói. Tên thủ lĩnh ngải ma tộc kia thần tình đều là vẻ hoảng sợ, liên tục gật đầu. Tu vi của hắn kỳ thật cũng không nói, chân ma cảnh viên mãn, nhưng đáng tiếc căn bản không phải là đối thủ của Doãn Thiên Thông, trực tiếp đã bị Doãn Thiên Thông bắt sống. Rất tốt. Ngươi tên là gì? Vì sao ở chỗ này? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Thủ lĩnh ngải ma tộc lẩm bẩm nói một đống lớn. Tuy rằng thanh âm tối nghĩa, nhưng Lăng Tiêu vẫn thông qua dao động nguyên thần của hắn, hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Đại nhân, tiểu nhân tên là Tam Ngốc, là hổ cổn đại nhân hổ ma tộc phái ta tới, để cho ta ở chỗ này khai thác ma linh thạch, sau đó lấy ma linh thạch đến bày trận. Lăng Tiêu thần sắc có chút cổ quái, cái này ải ma tộc tên phiên dịch tới, chính là Tam Ngốc. Diệp Lương Thần có chút không nói gì nói, ngươi sẽ không còn có 2 ca ca, một cái gọi là Đại Ngốc, một cái gọi là Nhị Ngốc đi. Không sai. Đại nhân, làm sao ngài biết Đại Ngốc và Nhị Ngốc là 2 ca ca của ta? Tam Ngốc có chút tò mò nhìn Diệp Lương Thần một cái. Diệp Lương Thần ha hả một tiếng, nhất thời có chút im lặng. Mà Lăng Tiêu thì là trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nói, Tam Ngốc, ngươi nói hổ cổn hổ ma tộc muốn bày trận. Bố trận gì? Bọn họ muốn làm gì? Về phần bố trận gì ta cũng không biết, hình như là muốn sinh ra bảo vật gì, chúng ta vốn hôm nay có thể đem tất cả ma linh thạch khai thác xong, thật không ngờ gặp được mấy vị đại nhân. Tam Ngốc ủ rũ, trong lòng lại là thập phần thấp thỏm, sợ Lăng Tiêu đám người không hài lòng, trực tiếp liền đem hắn làm thịt. Vậy ngươi mang chúng ta đi hổ ma tộc bộ lạc, đợi đến nơi đó, ta liền thả ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng trong thanh âm lại tràn ngập dao động không thể nghi ngờ. Vâng. Tam Ngốc gật đầu đáp ứng. Kế tiếp, Lăng Tiêu mấy người liền mang theo Tam Ngốc cùng nhau, tiếp tục hướng hổ ma tộc bộ lạc bay đi. Dọc theo đường đi, Lăng Tiêu cũng từ trong miệng Tam Ngốc hiểu được một ít lai lịch của hổ ma tộc. Hổ cồn của hổ ma tộc đúng là tu vi viên mãn của ma thiên cảnh, chiến lực rất mạnh. Dù sao hổ ma tộc là ma tộc trung giai, cũng không phải cặn bã như ải ma tộc có thể so sánh. Trong hổ ma tộc, tổng cộng có hơn 300 tộc nhân, căn cứ vào suy đoán của Tam Ngốc, cường giả ma thiên cảnh chỉ sợ vượt qua 20 vị, những người khác đều là tu vi ma linh cảnh và chân ma cảnh. Tổng thể mà nói, đây là một thế lực thập phần khổng lồ. Lăng Tiêu, anh có cảm giác có người đang theo dõi chúng ta không? Huyền Vương trong ánh mắt lóe lên tình mang, tới gần Lăng Tiêu, lặng lẽ truyền âm nói. Quả thật có người đang theo dõi chúng ta, không phải Sở Vân Phi phái tới, chỉ sợ chính là Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm phái tới. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý, hắn suy đoán khả năng Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm phái người tới truy sát hắn lớn hơn một chút, coi như là Lưu Văn Thanh có ngốc hơn nữa, chỉ sợ cũng đã hoài nghi Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa bị Lăng Tiêu chiếm được. Chỉ là Lưu Văn Thanh và Lữ Viêm thật đúng là âm hồn bất tán. Ngươi muốn làm gì bây giờ? Huyền Vương hỏi. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ những người này đã biết trên người chúng ta có thần độn phù, mà là đang tìm kiếm cơ hội đây. Bất quá bọn họ hẳn là nhằm vào ta mà đến, nếu là chờ một lát xảy ra biến cố gì, ngươi liền mang theo ba người bọn họ đi trước, ta sẽ ngăn cản bọn họ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ngươi có nắm chắc không? Huyền Vương hỏi. Yên tâm, không chết được. Lăng Tiêu nói. Huyền Vương gật đầu, tiếp tục bay về phía trước. Rất nhanh, sơn cốc của bộ lạc hổ ma tộc đã tới. Phía trước là một mảnh hoang vu sơn mạch, từng ngọn núi liên miên phập phồng, nhưng tất cả đều là trụi lủi, không có chút nào màu xanh biếc, hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được, phía trước có cực kỳ nồng đậm ma khí bốc lên. Đại nhân, hổ ma tộc ở ngay trong sơn cốc kia, bất quá đại bộ phận tộc nhân đều bị bọn họ phái đến bốn phía khai thác ma linh thạch, giờ phút này trong bộ lạc hổ ma tộc hẳn là không nhiều lắm. Tam Ngốc chỉ vào bồn địa khổng lồ giữa mấy ngọn núi hoang phía trước, nhỏ giọng nói với Lăng Tiêu. Ta thi triển thổ độn thuật, bọn họ khẳng định không phát hiện được ta, chờ ta thăm dò thực hư trong sơn cốc, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Doãn Thiên Thông xung phong nhận việc nói. Lăng Tiêu vừa định nói cái gì, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt cười nói, chỉ sợ không cần, có người so với chúng ta sớm một bước, xem ra là đã cùng những hổ ma tộc kia đại chiến lên. Bùm! Lăng Tiêu vừa dứt lời, trong bồn địa phía trước, liền truyền đến một mảnh tiếng lôi đình kinh thiên động địa, phảng phất có một mảnh thần quang rực rỡ nổ tung. Trong hư không đều là sinh ra một đạo mây nấm màu đen. Ngay sau đó, kịch liệt tiếng hô sát chuyển đến, ma quang cùng thần quang đan xen, một hồi đại chiến tại hổ ma tộc trong sơn cốc bộc phát. Lăng Tiêu nhìn kỹ lại, phát hiện phía dưới ngọn núi hoang kia bị móc ra mấy cái mỏ, trong mỏ cũng có lùn ma tộc thân ảnh, không biết đang đào móc cái gì. Chỉ sợ là vừa mới Lăng Tiêu năm người bay qua nơi này, bị bọn họ phát hiện, cho nên mới có thể trực tiếp dương cung bắn tên, muốn giết Lăng Tiêu năm người. Nhưng chỉ sợ chính bọn họ cũng không nghĩ tới, lần này liền đá vào trên tấm sắt. Ha ha ha, đám cặn bã ải ma tộc các ngươi còn không quỳ xuống, vươn cổ ra, chờ tiểu gia ta chém đầu các ngươi. Diệp Lương thần kích động vọt về phía núi hoang, một quyền đánh xuống. Phong Nhã cũng lấy ra nguyên xương thần kiếm, kiếm ý quanh thân bốc lên, cổ kiếm quang mang sáng chói, từng đạo kiếm quang giống như đóng băng vạn giới, hướng đông đảo ải ma tộc chém tới. Doãn Thiên Thông giảo hoạt nhất, con ngươi của hắn vừa chuyển, trong nháy mắt liền thi triển độn thuật, tiến vào trong hầm mỏ hoang sơn, giết tới đám ải ma tộc trong hầm mỏ. Bùm! Diệp Lương thần một quyền đánh xuống, nhất thời liền đem mấy tên ải ma tộc tung bay ra ngoài, chung quanh những kia ải ma tộc oa oa kêu to hướng Diệp Lương thần vọt tới, quanh thân ma quang bốc lên, trên hai tay đều là mọc ra móng tay sắc bén, giống như lưỡi dao sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía. Chanh! Kiếm khí bộc phát ra, Phong Nhã từ trong hư không rơi xuống, nguyên xương cổ kiếm chém ngang trời, nhất thời liền đem mấy tên ải ma tộc kia chặn ngang chém thành hai đầu. Những cường giả ải ma tộc này tu vi thấp, hết lần này tới lần khác linh trí cũng không cao, tuy rằng một đám hung hãn không sợ chết, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Lương Thần và Phong Nhã, rất nhanh đã bị chém giết không còn một mảnh. Cũng không lâu lắm, Doãn Thiên Thông cũng từ trong hầm mỏ đi ra. Trong hầm mỏ ải ma tộc cũng bị hắn giết sạch, chỉ để lại một cái thoạt nhìn giống như là ải ma tộc thủ lĩnh ra hỏa, bị trói gô áp đến Lăng Tiêu trước mặt. Long sư huynh, những này ải ma tộc là bị hổ ma tộc phái tới nơi này khai thác ma linh thạch, ngươi xem.

Lăng Tiêu thoạt nhìn chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng lại để Huyền Vương như thế tín nhiệm, cho rằng có thể rất nhanh chém giết con ma trùng kia, để cho bọn hắn đối với Lăng Tiêu ít nhiều cũng nhiều hơn vài phần lòng tin. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, thân thể vô cùng, hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ, nhằm phía con ma trùng màu đen kia. Mà những cường giả hổ ma tộc kia cũng biết Lăng Tiêu tính toán, nhào nhào không muốn sống hướng hắn đánh tới. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn chấn động hư không, chắn ở trước mặt hắn một tôn chân ma cảnh hổ ma tộc cường giả, trực tiếp bị hắn một quyền đánh nổ ra. Vèo! Lăng Tiêu hai chân như roi, hướng bốn phương tám hướng quét ngang ngàn quân, mười mấy cái hổ ma tộc cường giả nhao nhao ho ra máu lui về phía sau, trên mặt tràn đầy vô cùng kinh hãi. Thần tộc coi trọng nhất thân thể, thân thể của bọn họ thậm chí có thể so với yêu giới những cái kia yêu tộc. Trong trí nhớ của bọn họ, nhân tộc cho tới bây giờ cũng không dám liều mạng với bọn họ, đều là dùng thần khí cường đại, võ học cùng bọn họ đối chiến. Nhưng là trước mắt cái này thoạt nhìn thập phần thanh tú bạch y người trẻ tuổi, thân thể cũng quá kinh khủng đi. Cơ hồ không có ai là địch nhân của hắn, rất nhanh đã bị hắn giết tới chung quanh con ma trùng kia. Đây là bất diệt chiến thể tầng thứ ba. Vị sư đệ này thân thể thật mạnh. Vương trùng sợ hãi than, nhận ra võ học Lăng Tiêu thi triển chính là bất diệt chiến thể. Ngăn cản hắn. Tuyệt đối không thể để hắn quấy nhiễu đại nhân. Đông đảo hổ ma tộc đều là đỏ mắt, một đám hung hãn không sợ chết hướng Lăng Tiêu nhào tới, muốn ngăn cản Lăng Tiêu. Muốn chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát khí sôi trào, bàn tay trắng nõn như ngọc giơ lên, mặt trên quanh quẩn một tia thần quang màu đen, ẩn chứa sức hủy diệt cực hạn. Hắn đột nhiên hướng về phía trước một đạo trưởng đao chém tới, sáng chói đao mang giống như mênh mông thiên hà, phảng phất đem bốn phương hư không đều bao phủ lên. Mười mấy cường giả hồ ma tộc chắn trước mặt hắn, tất cả đều bị một đao của hắn chém thành hai nửa, chỉnh tề trong nháy mắt ngã xuống, máu thịt bay tứ tung. Đây là tài quyết thất thức lực lượng, vừa ra tay liền chém giết mười mấy cái hổ ma tộc cường giả, uy lực cường đại tới cực điểm. Trước mặt cũng không có ai đến ngăn cản Lăng Tiêu, hắn trong nháy mắt liền hướng cái kia màu đen ma trùng đánh tới. Ầm ầm. Trước mắt hắc quang bốc lên, là một phương cổ xưa thạch trì, trong đó phủ kín màu đen ma linh thạch, thậm chí còn có rất nhiều yêu thú hài cốt, trung ương nhất một đạo màu đen quang đoàn bên trong, có một cái dài hơn một trượng hắc trùng. Nó có cái đầu dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu mà tàn nhẫn, sau lưng thậm chí có một đôi cánh trong suốt, cả người đều tản ra một cỗ lực ăn mòn cực kỳ khủng bố. Quả nhiên là tàn thứ phẩm. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chân chính thực giới trùng, lưng sinh 12 cánh, trong truyền thuyết 12 cái cánh chấp động, chỗ bộc phát ra ăn mòn lực, có thể hủy diệt một phương đại thiên thế giới. Không biết là ma tộc từ đâu lấy được tàn thứ phẩm ở chỗ này bồi dưỡng. Bất quá coi như là tàn thứ phẩm cũng không thể khinh thường, Lăng Tiêu có thể cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức, con ma trùng này có uy hiếp thiên thần cảnh lực lượng. Bùm! Lăng Tiêu hướng về đầu nó chính là một quyền đánh ra, quyền ấn cương mãnh vô cùng. Kiệt! Ma trùng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong con ngươi đỏ như máu tràn đầy thần sắc tàn nhẫn, trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo thanh âm sắc bén, phảng phất hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén muốn đem thức hải của Lăng Tiêu xuyên thủng. Cùng lúc đó, miệng lớn của ma trùng mở ra, trong nháy mắt phun ra mấy chục đạo ma tuyến màu đen, lẫn nhau đan xen hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Phá cho ta! Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, một đạo đao mang rực rỡ ở trước mặt hắn nở rộ ra, tài quyết đao quang trong nháy mắt chém ra hư không, cũng chém ra mấy chục đạo ma tuyến kia, sau đó Lăng Tiêu một quyền hung hăng oanh ở trên đầu của hắn. Về phần kia một đạo thanh âm sắc bén, đối với Lăng Tiêu căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào, thậm chí ngay cả hắn thức hải đều không có đi vào, đã bị hóa giải ở vô hình. Ma trùng kêu thảm một tiếng, cả người run rẩy kịch liệt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Gì? Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi cái kia một quyền dĩ nhiên giống như là oanh ở bông phía trên, hơn phân nửa lực lượng đều bị dỡ xuống, bằng không cái kia chỉ sợ muốn bị hắn một quyền trực tiếp oanh nổ. Ma trùng phảng phất biết Lăng Tiêu không dễ chọc, hai cánh sau lưng rung động, nhấc lên một mảnh thần quang khủng bố hướng Lăng Tiêu cuốn tới, mà nó thì vỗ cánh mà lên, trong nháy mắt liền hướng xa xa chạy trốn. Muốn đi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn đã sớm phòng bị ma trùng chạy trốn, cho nên trực tiếp một chưởng hướng ma trùng đánh tới, ngũ hành thần quang rực rỡ chói mắt, nhanh đến cực hạn, phảng phất hóa thành một mảnh ngũ hành kết giới, trực tiếp đem ma trùng bao phủ lên. Vèo. Theo lòng bàn tay Lăng Tiêu hút một cái, ma trùng trực tiếp bị hắn bắt trở về. Ngươi vẫn là thành thật một chút cho ta đi. Lăng Tiêu trực tiếp một cái tát đem ma trùng đập hôn mê bất tỉnh, sau đó bày ra vài đạo cấm chế, đem ma trùng ném vào trong không gian vô tự thiên thư. Đó là cái gì? Lăng Tiêu vừa mới thu thập ma trùng, liền nhìn thấy nguyên bản địa phương ma trùng, thậm chí có một viên tinh thạch màu trắng ngà, thoạt nhìn lớn nhỏ bằng long nhãn, vô cùng tròn trịa, thế nhưng tản ra một cỗ khí tức thánh đạo kỳ dị, vô cùng tinh thuần. Những ma linh thạch kia đều đã hao hết lực lượng, biến thành phế thạch không có bất kỳ linh tính nào, chỉ có một viên tinh thạch màu trắng ngà tản ra quang mang mông lung. Đây là khí tức của thánh dịch. Lăng Tiêu ánh mắt chợt lóe, hắn từ lúc đó màu trắng ngà tinh thạch bên trong, vậy mà cảm giác được nồng đậm thánh đạo lực lượng, trong đó vậy mà ẩn chứa vượt qua 20 giọt thánh dịch. Trong truyền thuyết thực giới trùng có thể ăn mòn thế giới, thai nghén ra chí bảo vô thượng, chẳng lẽ tàn thứ phẩm này có thể từ trong hư không hấp thu năng lượng, thai nghén ra thánh dịch sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Lăng Tiêu đều sáng lên. Bỗng nhiên, phía sau Lăng Tiêu một đạo tiếng xé gió truyền đến, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trực tiếp đem viên tinh thạch màu trắng ngà kia thu lại. Phía sau Lăng Tiêu, Vương mặc trường bào màu xanh huyền bay vút tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hàng phục con ma trùng kia về sau, những kia vây khốn bọn họ hắc ám tuyến tự nhiên cũng là biến mất, bọn họ nhất thời chuyển bại thành thắng, giết được những kia hổ ma tộc cường giả liên tiếp bại lui, thậm chí triển khai một bên tàn sát. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, rất nhiều hổ ma tộc bắt đầu chạy trốn tứ tán. Vương trùng nhìn thấy Lăng Tiêu đem viên tinh thạch màu trắng ngà kia thu lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh nói, đa tạ vị sư đệ này cứu giúp, bất quá viên tinh thạch trong tay sư đệ kia, chính là bảo vật ta đánh mất ở chỗ này, kính xin sư đệ đem trả lại cho ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Sư huynh, ngươi nói là viên tinh thạch này sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, ánh sáng tinh thạch màu trắng ngà rực rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn như cười như không nhìn Vương Sung hỏi. Đúng vậy, chính là viên tinh thạch này, đa tạ sư đệ vật quy nguyên chủ. Vương trùng nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng thần sắc, muốn vươn tay đi lấy tới. Nhưng Lăng Tiêu một phen tay, liền lại thu trở về. Sắc mặt Vương trùng lập tức âm trầm xuống, nhàn nhạt nói, sư đệ là có ý gì? Viên tinh thạch này chính là chiến lợi phẩm sau khi ta giết ma trùng, sao lại là đồ của ngươi chứ? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, sư đệ, lúc trước chúng ta đang săn giết ma tộc, viên tinh thạch này bị con ma trùng kia đoạt lấy, đúng là đồ của ta. Kính xin sư đệ vật quy nguyên chủ, ngươi cũng không hy vọng tổn thương hòa khí của hai nhà chúng ta chứ? Vương Sung thản nhiên nói, hắn chính là thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, so với Lăng Tiêu ước chừng cao một cái đại cảnh giới. Tuy rằng Lăng Tiêu chiến lực không tệ, hơn nữa tu luyện bất diệt chiến thể, nhưng hắn cũng không cho rằng Lăng Tiêu sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, mọi người cũng đều là kết thúc công tác, đem đông đảo hổ ma tộc cường giả tàn sát không còn, nhao nhao đi tới. Bọn họ nghe được Lăng Tiêu cùng Vương Trùng đối thoại, trên mặt đều là lộ ra thần sắc khác nhau. Vị sư đệ này còn không mau đem đồ của Vương sư huynh giao ra đây. Sư đệ, chúng ta vừa mới kể vai chiến đấu, săn giết nhiều ma tộc cường giả như vậy, Vương sư huynh chúng ta đã nói, chỉ cần ngươi đem đồ vật của hắn giao ra, những ma tộc ma tinh này, liền chia các ngươi ba thành. Hai đệ tử thiên thần cảnh sơ kỳ cũng đều là vẻ mặt lãnh ngạo nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu nhất thời bị tức cười, ánh mắt hơi lạnh, ta nghĩ các ngươi lầm rồi. Nếu không phải chúng ta xuất hiện cứu các ngươi chỉ sợ đều đã thành những ma trùng kia trong miệng đồ ăn. Viên tinh thạch này là chiến lợi phẩm của ta, mà những ma tộc kia ma tinh, nể tình các ngươi cũng xuất lực phân thượng, chúng ta chỉ cần năm thành. Hắn cũng thật không ngờ những đệ tử đại chu học viện này, quả thực chính là trở mặt không nhận người, vừa mới giúp bọn họ thoát khốn mà ra. Bọn họ liền theo dõi chiến lợi phẩm trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không cho rằng viên tinh thạch kia là đồ của Vương Sung, chỉ sợ là Vương Sung đến hổ ma tộc bộ lạc chính là hướng về viên tinh thạch này mà đến. Diệp Lương Thần cũng là cười lạnh một tiếng nói, đại ca ta cứu các ngươi không mau quỳ xuống tạ ơn, còn dám lấy đồ của đại ca ta. Doãn Thiên Thông cũng là âm chắc nói, nếu không là chúng ta, các ngươi đã sớm chết không còn một mảnh, ta nếu là các ngươi hiện tại lập tức xoay người rời đi, làm sao không biết xấu hổ đến phân chiến lợi phẩm. Diệp Lương Thần cùng Doãn Thiên Thông lời nói đều là vô cùng âm tổn, nhất thời làm cho đông đảo đại chu học viện đệ tử đều là biến sắc đối với bọn họ trợn mắt nhìn. Cho dù không có các ngươi, Vương sư huynh chúng ta cũng có thể giải quyết con ma trùng kia. Rõ ràng là các ngươi nhặt tiện nghi của chúng ta mới đúng. Đúng vậy, mau kêu lên. Nếu không Vương sư huynh sẽ không tha cho các ngươi. Đệ tử chiến thần học viện là mặt hàng gì? Lại dám thăm ô bảo vật của Vương sư huynh chúng ta. Những đệ tử đại chu học viện sắc mặt bất thiện, nhao nhao nhìn chằm chằm đám người Lăng Tiêu quát lớn. Lăng Tiêu sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Vương Trùng đám người nói, ta cuối cùng lặp lại một lần. Viên tinh thạch này là chiến lợi phẩm của ta, nếu là các ngươi không sợ chết, cứ việc tới cướp. Lăng Tiêu vừa dứt lời, Huyền Vương cùng Phong Nhã đều là cầm trong tay cổ kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào mũi nhọn, chỉ về phía đám người Vương Sung, ánh mắt lạnh lùng hàm xương. Đại chu học viện cùng chiến thần học viện giữa bắt đầu dương cung bạt kiếm, phảng phất tùy thời liền muốn bạo phát một trường đại chiến. Vương Trùng thần sắc biến ảo, trong ánh mắt thậm chí có một tia sát khí lóe ra, Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt vô cùng bình tĩnh của Lăng Tiêu, trong lòng không khỏi run lên. Hắn có một loại dự cảm, người trước mắt này không sợ hắn, nếu là hắn thật sự dám ở chỗ này xuất thủ, chỉ sợ sẽ có loại nào đó hắn không cách nào đoán trước hậu quả. Nghĩ đến muốn đi, hắn vẫn không nắm chắc. Nếu đám người Lăng Tiêu đều lấy thần độn phù rời khỏi nơi này, bọn họ cuối cùng vẫn là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Long sư đệ, ta nhớ kỹ ngươi, viên tinh thạch kia trước hết tồn tại chỗ của ngươi, bất quá chờ ngươi trở lại thái trọng cổ thành, ta sẽ tự mình tới lấy. Vương Trùng sắc mặt xanh mét nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó mang theo mọi người xoay người rời đi. Mọi người cũng đều là có chút kinh ngạc, thật không ngờ Vương Trùng cứ như vậy rời đi. Một đám chuột nhát không can đảm, vong ân phụ nghĩa, ta phi. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói. Không cần để ý bọn họ, chúng ta trước rời đi nơi này. Nếu là chờ vị kia hổ cổn trở về, chỉ sợ liền phiền toái. Bọn họ dọn dẹp chiến trường một chút, cướp đoạt không còn khoáng thạch chân quý, thiên tài địa bảo và ma tinh trong cơ thể bọn họ trong bộ lạc hổ ma tộc, sau đó theo Lăng Tiêu nhanh chóng rời khỏi bồn địa này. Tất cả ma tinh cộng lại, ước chừng có thể đổi 2.000 giá trị cống hiến, còn có những thiên tài địa bảo kia cũng có thể lấy được thái trọng cổ thành đi đổi lấy thần tinh hoặc là thánh dịch. Diệp Lương Thần giống như là một nô lệ giữ của, sau khi kiểm kê thu hoạch lần này, vô cùng hưng phấn nói. Thần ma không gian bên trong nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, muốn có được cơ duyên, nhất định phải mạo hiểm. Chính là 2.000 cống hiến giá trị liền làm cho ngươi cao hứng như vậy. Chỉ như vậy điểm cống hiến giá trị cũng liền đủ một người tại chiến thần tháp bên trong tu luyện 2 ngày mà thôi. Lúc này đây không làm cho hắn mấy chục vạn cống hiến giá trị, làm sao xứng đáng chúng ta đi ra chuyến này? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Mấy chục vạn điểm cống hiến? Công tử ngươi đây là tính toán muốn tàn sát ma thần vương sao? Doãn Thiên Thông cũng chấn kinh. Mấy chục vạn giá trị cống hiến, đó quả thực là khoản tiền lớn không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, chém giết một tôn ma thần vương cũng chỉ là đổi một vạn giá trị cống hiến, mấy chục vạn giá trị cống hiến vậy phải giết bao nhiêu ma tộc mới đủ. Lăng Tiêu đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên trong ánh mắt lãnh mang lóe lên, truyền âm cho Huyền Vương nói, ba người đi theo chúng ta kia thật đúng là âm hồn bất tán a. Huyền Vương truyền âm nói, người có nắm chắc không? Yên tâm đi, bọn họ một người cũng trốn không thoát. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Được rồi. Huyền Vương gật gật đầu, nàng đối với Lăng Tiêu tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Kế tiếp, Lăng Tiêu đem kế hoạch của hắn cùng Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông cũng truyền âm nói một lần, trong lòng bọn họ đều là rất chấn động, tuy rằng muốn hỗ trợ, nhưng cũng biết lưu lại lời nói sẽ chỉ là vướng víu, cuối cùng đều là đồng ý đi theo Huyền Vương đi trước. Vù vù vù. Huyền Vương mang theo Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông trong nháy mắt tung người lên, hướng xa xa cực nhanh lướt tới. Mà Lăng Tiêu thì đơn giản trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn hư không phía sau. Đi ra đi. Từ thái trọng cổ thành một đường theo tới nơi này, mục tiêu của các ngươi là ta sao? Lăng Tiêu cao giọng nói, thanh âm ở trong hư không nổ vang, giống như lôi đình. Hư không trước mắt rất bình tĩnh, nhưng theo một đạo hào quang rực rỡ lóe ra, trong nháy mắt liền có ba đạo thân ảnh ngang trời mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào trước mặt Lăng Tiêu. Long Ngạo Thiên, ngươi lại có thể phát hiện tung tích ba người chúng ta. Bất quá tu vi chân thần cảnh trung kỳ của ngươi, lấy đâu ra tự tin đối mặt với ba người chúng ta? Lưu Dương Phong nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu cùng đám người Huyền Vương chia làm hai đường, mà chính hắn lại ở lại, một phen kia của hắn làm cho Lưu Dương Phong cũng là hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ phát hiện nàng. Thành chủ Huyễn Kim Thành Lưu Dương Phong, là Lưu Văn Thanh bảo ngươi tới phải không? Thật không ngờ hắn thật đúng là âm hồn bất tán a, xem ra lúc này đây, sau khi trở về học viện, ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Lưu Dương Phong thản nhiên nói. Trong lòng hắn đã sớm suy đoán hẳn là Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm phái người tới đối phó hắn, cho nên giờ phút này sau khi thấy được Lưu Dương Phong, cũng không có gì ngoài ý muốn. Ngươi còn muốn quay về chiến thần học viện, chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội này. Ánh mắt Lưu Dương Phong lóe lên, một đạo ngọc phù sáng chói trong lòng bàn tay trong nháy mắt bay lên trời, hóa thành một đạo trận pháp kết giới thật lớn, bao phủ cả khu vực này. Đây là vẽ địa lao phù, ta biết ngươi mua thần độn phù, nhưng coi như là thần độn phù, cũng không có khả năng phá vỡ phương trận pháp không gian này, cho nên ngươi vẫn là chết cái tâm này đi. Lưu Dương Phong nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Tấm này vẽ địa lao phù, chính là một tấm thánh phù, hắn mất thật lớn đại giới mới có được, vì chính là đối phó Lăng Tiêu. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Lăng Tiêu chẳng những không có chút nào phản kháng, thậm chí ngay cả thần sắc đều như cũ là thập phần bình tĩnh. Mục đích của các ngươi là Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa sao? Không sai. Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa quả thật ở trong tay ta. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Tuy rằng đã sớm có suy đoán, nhưng nghe Lăng Tiêu chính miệng thừa nhận Lưu Dương Phong vẫn không khỏi sáng mắt lên nói, quả nhiên ở trong tay ngươi. Mau giao ra đây. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, yên tâm, ta sẽ lấy ra. nhưng chỉ sợ ngươi có mệnh nhìn, mất mạng lấy đi a. Muốn chết? Lưu Dương Phong ánh mắt phát lạnh, quanh thân sát khí tràn ngập, lạnh lùng nói, Long Ngạo Thiên, chết đến trước mắt ngươi còn muốn giở trò sao? Không thành vấn đề, ta lấy ra cho ngươi xem. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Vù vù vù. Ba đạo hào quang rực rỡ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lưu Dương Phong, hóa thành chiến sĩ bạch ngân cao chừng ba trượng, quanh thân ngân quang rực rỡ, thoạt nhìn uy vũ mà hùng tráng, tản ra một loại dao động thập phần nguy hiểm. Đây là cái gì? Lưu Dương Phong biến sắc, trong lòng trào ra một loại dự cảm không tốt. Đây là một trong số đó, ba tôn bạch ngân chiến sĩ, bọn họ đều có chiến lực có thể so với thiên thần cảnh viên mãn, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói. Cái gì? Lưu Dương Phong cùng hai thủ hạ của hắn chấn động cả người, trong ánh mắt nháy mắt đều trở nên vô cùng cảnh giác. Giết bọn họ. Lăng Tiêu chỉ về phía ba người Lưu Dương Phong, thản nhiên nói. Bùm. Lăng Tiêu vừa dứt lời, lập tức ba tôn bạch ngân chiến sĩ quanh thân tản mát ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức dao động, ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng linh động. Trong tay bọn họ màu bạc chiến thương quang mang sáng chói, phong mang vô cùng, trong nháy mắt bị bọn họ giơ lên, coi như lao thương đồng dạng. Đột nhiên hướng về Lưu Dương Phong ba người bắn tới. Khí tức của ba tôn bạch ngân chiến sĩ thập phần cương mãnh, mà tốc độ chiến thương màu bạc lại nhanh đến cực hạn, dùng chiến lực có thể so với thiên thần cảnh viên mãn của bọn họ thi triển, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt ba người Lưu Dương Phong. Cái gì? Sắc mặt Lưu Dương Phong đại biến, cảm giác được một cỗ sát khí chí mạng, lập tức một quyền đánh về phía chiến thương màu bạc, đồng thời thân thể dịch chuyển sang bên cạnh. Mà hai thủ hạ của hắn thì không có vận khí tốt như vậy, tuy rằng miễn cưỡng tránh được chỗ yếu hại, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà ở chiến thương bắn ra đồng thời, ba tôn bạch ngân chiến sĩ cũng là động. Bọn họ tuy rằng thoạt nhìn rất cồng kềnh, nhưng di động lại giống như quỷ mị, trở tay bắt được chiến thương màu bạc, sau đó đột nhiên rót thần lực, ngang trời rút tới. Không. Hai thủ hạ của Lưu Dương Phong sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Bạch ngân chiến sĩ bắt được xuyên thủng ngực bọn họ chiến thương về sau, căn bản đều không có cho bọn họ thời gian phản ứng, trực tiếp rút ra, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng mi tâm của bọn họ, đem bọn họ bắn chết tại chỗ, thần hồn câu diệt. Lưu Dương Phong càng là vong hồn bốc lên, quanh thân hào quang rực rỡ, hóa thành một đạo vòng hộ thân màu vàng, cứng rắn lay động một kích chiến thương màu bạc, sau đó không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng xa xa trốn đi. Hắn hiện tại cũng không còn có một chút tâm tư muốn từ Lăng Tiêu nơi đó cướp đoạt Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa. Ngàn tính vạn tính, hắn căn bản không thể tưởng được Lăng Tiêu vậy mà chiếm được bạch ngân chiến sĩ loại khôi lỗi nghịch thiên này. Khôi lỗi cường đại có thể so với thiên thần cảnh viên mãn, cho dù là trong 12 đại thánh địa bất hủ cũng không có bao nhiêu, dù sao khôi lỗi chi đạo đã sớm thất truyền. Trở về cho ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó ánh mắt trung phong quang mang chợt lóe, huyền côn kiếm trong tay quang mang rực rỡ, một đạo kiếm đạo sông dài rực rỡ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về phía Lưu Dương Phong bổ xuống. Lăng Tiêu sớm đã chuẩn Lưu Dương Phong chạy trốn lộ tuyến, lúc này đây hắn cũng không có ý định buông tha bất luận cái gì người sống. Huyền côn kiếm chính là vô khuyết thánh bảo, tuy rằng Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ có thể bộc phát ra một kích lực lượng, dưới một kích quanh thân hắn thần lực đã bị rút hết sạch, nhưng một kiếm này thậm chí đã có lực lượng uy hiếp cường giả thần vương cảnh. Đây là thanh kiếm của thánh đạo. Long Ngạo Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi a. Ngăn trở cho ta. Trong ánh mắt Lưu Dương Phong tràn đầy thần sắc vô cùng điên cuồng, giống to một tiếng, nhất thời trong tay hắn xuất hiện một cái khiên màu đen, lưu động khí tức thánh đạo thần bí, trực tiếp chắn ở trước mặt huyền côn kiếm. Răng rắc, tấm chắn màu đen dĩ nhiên chịu đựng được một kích của huyền côn kiếm, một cỗ thần quang màu đen bộc phát ra, phù văn rực rỡ tràn ngập, trực tiếp đem huyền côn kiếm chấn trở về. Nhưng tấm chắn màu đen dưới một kích này lại phảng phất là hao hết năng lượng, trực tiếp cắt một tiếng giòn vang, giống như là mạng nhện đồng dạng, trong nháy mắt liền vỡ nát ra. Lưu Dương Phong tuy rằng lông tóc không tổn hao ngăn cản huyền côn kiếm một kích, nhưng cũng mất đi chạy trốn cơ hội, ba tôn bạch ngân chiến sĩ đã hướng hắn vây lại đây. Vù vù vù, ba đạo trường thương màu bạc xuyên thấu hư không, hướng ba đại yếu hại quanh thân Lưu Dương Phong đâm tới, vô cùng tàn nhẫn. Mở cho ta. Lưu Dương Phong giống giận một tiếng, trong tay lại xuất hiện một thanh cổ kiếm màu đen, dĩ nhiên là một kiện bán thánh chi bảo, lưu động nồng đậm thánh đạo khí tức, thi triển chu thiên ngự kiếm thuật, quanh thân từng đạo kiếm khí bộc phát ra, hướng về ba đại bạch ngân chiến sĩ bao phủ mà đi, chanh bong bong. Tiếng kim thiết giao kích truyền đến, trên người chiến sĩ bạc trắng hỏa tinh bắn ra bốn phía, kiếm khí sắc bén kia căn bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn họ, mà ba đạo trường thương màu bạc cũng là trong nháy mắt đã tới trước mặt Lưu Dương Phong. Bùm! Ba đạo trường thương màu bạc đột nhiên chém ở trên cổ kiếm trong tay Lưu Dương Phong, bộc phát ra một mảnh hào quang rực rỡ. Mặc dù có bán thánh chi bảo, nhưng Lưu Dương Phong vẫn cảm giác được khí huyết cả người cuồn cuộn, cánh tay tê dại, liên tục lui về phía sau hơn 10 bước, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Lưu Dương Phong, nếu đã tới, liền đem mạng lưu lại đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tia sát ý. Lưu Dương Phong có thể nói là mua dây buộc mình, vẽ địa lao phu ít nhất có thể kiên trì một khắc đồng hồ, giờ phút này cho dù là chính Lưu Dương Phong, cũng đừng nghĩ lấy thần độn phù trở về thành cổ thái trọng. Ba tôn bạch ngân chiến sĩ hung hãn không sợ chết, rất nhanh đã đem Lưu Dương Phong bước vào hiểm cảnh, nếu không phải dựa vào trong tay hắn chui bán thánh chi bảo kia, chỉ sợ hắn đã sớm chết ở trong tay bạch ngân chiến sĩ. Mà Lăng Tiêu thì là lấy ra hắn lấy được viên tinh thạch màu trắng ngà kia, trực tiếp nuốt vào hai giọt thánh dịch, nhất thời lực lượng bàng bạc tràn vào trong thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn hao tổn thần lực thì là nhanh chóng khôi phục lại. Thánh dịch mặc dù có thể dùng để khôi phục tu vi, hơn nữa hiệu quả tốt hơn rất nhiều thần đan, nhưng rất ít người xa xỉ đến lấy thánh dịch để khôi phục tu vi, đều là lấy thánh dịch làm bảo vật đột phá cảnh giới. Lăng Tiêu lúc trước thôi động huyền côn kiếm, đem trong cơ thể hắn thần lực cơ hồ đều hao hết, hai giọt thánh dịch nuốt vào. Nhất thời trong cơ thể hắn thần lực trong nháy mắt liền trở nên tràn đầy. Chạm, ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, lại một lần nữa thúc giục huyền côn kiếm. Bùm, huyền côn kiếm quang mang sáng chói, từng đạo kiếm quang đan xen, một cỗ kinh khủng mà mênh mông thánh đạo chi lực bộc phát ra, huyền côn kiếm trong nháy mắt tung trời mà lên, đột nhiên hướng về Lưu Dương Phong chém xuống. Lăng Tiêu lấy huyền côn kiếm để thi triển tài quyết thất thức, hóa thành một đạo đao mang vô cùng mãnh liệt, giống như thiên hà, sát khí bộc phát ra. Không, Lưu Dương Phong cảm giác được cỗ sát ý chí mạng kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đột nhiên điên cuồng giống lên một tiếng, thần lực kinh khủng xung quanh bộc phát ra, điên cuồng muốn né tránh một kích này. Nhưng vô luận là huyền côn kiếm hay tài quyết thất thức, đều không phải hắn có khả năng chống lại. Phụt! Một đạo huyết quang hiện lên, Lưu Dương Phong trong nháy mắt bị huyền côn kiếm chém thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng không tránh được, trực tiếp hồn phi phách tán. Huyền côn kiếm lực lượng vô cùng khủng bố, ngay cả vẽ địa lao phù cũng không chịu nổi lực lượng của một kiếm này, trực tiếp ầm ầm vỡ nát ra. Lại nói tiếp, Lưu Dương Phong có thể nói là mua dây buộc mình, nếu không phải hắn sử dụng họa địa lao phù, chỉ sợ hắn còn có thể sử dụng thần độn phù đào tẩu, nhưng hiện tại cũng là hoàn toàn tuyệt đường sống của hắn. Hắn mặc dù đã đủ đánh giá cao Lăng Tiêu, nhưng vẫn không nghĩ tới thực lực của Lăng Tiêu lại khủng bố như thế, chẳng những có huyền côn kiếm, còn có bạch ngân chiến sĩ loại khôi lỗi nghịch thiên này. Đáng tiếc a, này ba tôn bạch ngân chiến sĩ là tạm thời không có cách nào sử dụng, chờ lần sau đi Thái Hư Thần Điện thời điểm, có lẽ có thể tìm được bổ sung năng lượng phương pháp. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói, lần này vì triệt để diệt sát ba người Lưu Dương Phong, hắn trực tiếp xuất động ba tôn bạch ngân chiến sĩ, nhưng sau trận chiến này, bạch ngân chiến sĩ năng lượng hạch tâm cũng đã hao hết năng lượng, chỉ có thể trở lại Thái Hư giới mới có thể bổ sung phù văn lực. Trải qua trận chiến này, Lăng Tiêu cũng phát hiện nhược điểm của chiến sĩ áo trắng. Bạch ngân chiến sĩ thích hợp chính diện xung phong, nếu là đối thủ một lòng chạy trốn, bạch ngân chiến sĩ chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Sau khi Lưu Dương Phong chết, ngoại trừ thanh thần kiếm màu đen kia ra, không còn gì lưu lại. Hắc Long kiếm sao? Ngược lại là một thanh kiếm không tồi, ta hiện tại miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Lăng Tiêu cầm lên thần kiếm màu đen của Lưu Dương Phong, thấy được tên kiếm khắc trên đó, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng một tiếng nói. Huyền côn kiếm chính là vô khuyết thánh bảo, với tu vi hiện tại của hắn. Dưới một kích sẽ hao hết tất cả thần lực, mà thanh Hắc Long kiếm này, chỉ là bán thánh chi bảo bình thường, Lăng Tiêu vừa vặn có thể lấy ra làm binh khí phòng thân, bất quá nếu là bị Lưu Văn Thanh cùng Lưu Vũ nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ sẽ triệt để phát điên. Dù sao, Lăng Tiêu chính là chém giết phụ thân của bọn họ. Nếu các ngươi một lòng muốn chết, ta không ngại thành toàn cho các ngươi. Nghĩ đến Lưu Văn Thanh và Lưu Vũ, trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia sát ý, bùm. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, ngọn lửa màu vàng bốc lên, thôn thiên thần hỏa một quyển, lập tức liền đem thi thể Lưu Dương Phong cùng hai thủ hạ của hắn đốt thành tro tàn, triệt để hủy thi diệt tích. Lăng Tiêu tung người lên, hướng về phía lang ma tộc cực nhanh lướt tới. Lăng Tiêu cùng Huyền Vương, Diệp Lương thần bọn họ ước hẹn địa điểm, ngay tại lang ma tộc, khoảng cách nơi đây không đến 2 vạn dặm. Mấy canh giờ sau, Lăng Tiêu liền đi tới địa vực của lang ma tộc. Thiên Lang Sơn. Đây là một tòa núi cao thật lớn, tuy rằng ma khí ngập trời, nhưng thế núi hùng hồn, cổ thụ chọc trời, dĩ nhiên hiếm thấy tràn ngập sinh cơ. Ngọn núi này sau khi bị lang ma tộc chiếm cứ, liền bị đổi tên thành Thiên Lang Sơn. Nghe nói có rất nhiều người đều muốn đến đây săn giết lang ma tộc cường giả, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại quay về, đây cũng là phương viên 10 vạn dặm cường đại nhất ma tộc bộ lạc. Lăng Tiêu tiềm hành đến dưới chân núi Thiên Lang, liền liên lạc với đám người Huyền Vương. Long sư huynh, chúng ta vừa mới bắt một cường giả lang ma tộc tra hỏi một chút, Hiện tại Lang Ma tộc cùng Hổ Ma tộc giống nhau, đều là nội bộ trống rỗng, Lang Sơn người mạnh nhất Lang Ma tộc dẫn người rời khỏi Thiên Lang Sơn, hiện tại chính là cơ hội tốt để ra tay. Huyền Vương nói với Lăng Tiêu, Lang Ma tộc thực lực so với Hổ Ma tộc còn mạnh hơn, bất quá bọn họ người mạnh nhất rời đi, còn lại những sói con kia không đủ gây họa. Bất quá chúng ta còn nghe được một cái ngoài ý muốn tin tức, Lang Ma tộc bắt mấy cái thái thượng học viện sư muội, đại ca, chúng ta có phải hay không nên đi anh hùng cứu mỹ nhân a? Diệp Lương Thần cười hắc hắc nói, đây cũng là một tin tức tốt, bất quá hắn cùng Hổ Cổn kia đều vừa lúc rời khỏi bộ lạc, chỉ sợ việc này không đơn giản a. Bất quá chúng ta chính là vì cống hiến giá trị mà đến, đã như vậy vậy thì trực tiếp lên đi, đẩy ngang qua, đem tất cả cường giả Thiên Lang tộc đều làm thịt. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Về phần Thái Thượng Học viện đệ tử, nếu là thuận tay, tự nhiên muốn đem các nàng đều cứu ra. Vèo, 10 tôn hắc thiết chiến sĩ, 3 tôn bạch ngân chiến sĩ xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, tất cả đều là cao hơn một trượng, giống như kim loại đổ xây bình thường, thoạt nhìn trông rất sống động, đều là cầm trong tay chiến thương, từng cái sát khí tràn ngập. Hắc thiết chiến sĩ cùng bạch ngân chiến sĩ xuất hiện, làm cho Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông đều là hoảng sợ. Những thứ này là ta tại Thái Hư Bí cảnh bên trong lấy được cơ duyên, hắc thiết chiến sĩ có thể bộc phát ra chân thần cảnh viên mãn chiến lực, bạch ngân chiến sĩ có thể bộc phát ra thiên thần cảnh viên mãn chiến lực, có bọn họ vì chúng ta xung trận, tự nhiên có thể nhanh nhất đem những này lang ma tộc ra hỏa chém giết sạch sẽ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đem hắc thiết chiến sĩ cùng bạch ngân chiến sĩ đại khái nói một chút. Vậy thật sự là quá lãng phí, đây chính là con rối chi đạo trong truyền thuyết thời thượng cổ à, đại ca, hay là tặng cho ta một cái đi. Diệp Lương Thần mặt dày cười nói, yên tâm đi, chờ ta tìm được như thế nào cho này bạch ngân chiến sĩ bổ sung năng lượng, đến lúc đó mỗi người tặng cho các ngươi một cái. Lăng Tiêu mỉm cười nói, bạch ngân chiến sĩ hắn tổng cộng có 9 tôn, đợi đến khi giải quyết vấn đề hạch tâm năng lượng, ngược lại có thể lấy ra cho Diệp Lương Thần đám người phòng thân. Ha ha ha, vẫn là đại ca hào phóng. Vậy chúng ta trực tiếp xông vào đi, đám sói con kia chết chắc rồi. Giết! Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, dẫn đầu đánh tới Thiên Lang Sơn. Ầm ầm, khí tức của bọn họ bộc phát ra, ở hắc thiết chiến sĩ cùng bạch ngân chiến sĩ mở đường dưới, Lăng Tiêu năm người khí thế như cầu vồng, giết lên Thiên Lang Sơn. Địch tập kích, một đạo thanh âm bén nhọn vang vọng Thiên Lang Sơn, lập tức ma khí quay cuồng, từng đạo thân ảnh từ trong Thiên Lang Sơn bắn ra, hướng đám người Lăng Tiêu đánh tới. Cường giả lang ma tộc thoạt nhìn cao hơn một trượng, đầu sói thân người, khuôn mặt vô cùng xấu xí, nhưng thân thể lại vô cùng cường đại, cơ bắp cầu kết, huyết khí quanh thân sôi trào, trong ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Nhân tộc đê tiện, dám phạm Thiên Lang Sơn ta, muốn chết. Các hải nhi, đem bọn họ giết sạch, sau đó hiến cho đại nhân làm huyết thực. Một cường giả lang ma tộc cầm đầu, lại có tu vi có thể so với thiên thần cảnh viên mãn, thân thể cao hơn 3 trượng, cả người có bộ lông màu vàng, cầm trong tay một thanh rìu khai sơn thật lớn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý tàn nhẫn và khát máu. Bùm! Hắn dẫn đầu hướng đám người Lăng Tiêu nhỏ tới, những cường giả lang ma tộc kia nhìn về phía đám người Lăng Tiêu cũng đều giống như là thấy được đồ ăn giống nhau, nhao nhao gào khóc xung phong mà đến. Bùm! 3 tôn bạch ngân chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hướng thủ lĩnh lang ma tộc kia giết tới. 3 đạo chiến thương màu bạc quang mang sáng chói, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, trực tiếp xuyên thủng mấy cái lang ma tộc cường giả chắn ở phía trước, lực lượng khủng bố bộc phát, đem bọn họ đều nổ thành một mảnh huyết vụ. Sau đó thế đi không giảm, hướng về lang ma tộc thủ lĩnh đâm tới. Chanh! Hỏa tinh bắn ra 4 phía, chiến thương va chạm với lang khai sơn phủ, phát ra tiếng ầm ầm, 3 vị chiến sĩ bạc trắng thân hình không thay đổi, cường giả lang ma tộc kia thì liên tiếp lui về phía sau vài bước. Cái gì? Trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin, 3 người đá màu bạc trước mắt này, dĩ nhiên đều có lực lượng không kém hắn. Nhân tộc đê tiện, ngươi muốn chết! Hắn cũng không ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra chiến sĩ bạc trắng chỉ là khôi lỗi, mà chỉ huy bọn họ chính là Lăng Tiêu, cho nên dưới chân hắn giậm một cái, giống như đạn pháo phóng lên trời, vòng qua chiến sĩ bạc trắng, rìu khai sơn cực lớn hướng Lăng Tiêu một gậy đập tới. Mở cho ta! Cảm giác được trên người thủ lĩnh lang ma tộc phát ra 3 động nguy hiểm, Lăng Tiêu không có tránh né, trong ánh mắt ngược lại lộ ra chiến ý mãnh liệt. Hắn cũng muốn thử một lần, thân thể hắn bây giờ so sánh với lang ma tộc như thế nào? Dù sao, lang ma tộc chỉ là ma tộc trung giai, ở trên bọn họ còn có ma tộc cao giai, thậm chí thánh giai ma tộc trong truyền thuyết. Hắc Long kiếm quang mang rực rỡ, Lăng Tiêu lấy lực lượng bất diệt chiến thể thúc dục tài quyết thất thức, một kiện lăng không, hướng về thủ lĩnh lang ma tộc chém tới. Bùm! Hắc Long kiếm cùng khai sơn phủ va chạm, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ vô cùng khoảng cách đánh úp lại, cánh tay hơi tê dại, cả người cũng không khỏi lui về phía sau vài bước. Mà thủ lĩnh lang ma tộc cũng lảo đảo cả người, lùi lại. Điều này, làm sao có thể? Thủ lĩnh lang ma tộc mở to hai mắt, thần sắc không dám tin. Con kiến hôi nhân tộc này, xem khí tức so với hắn yếu quá nhiều, nhưng là thân thể vậy mà cường đại như thế, so với hắn đến cũng không kém chút nào. Nhưng là còn không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, ba tôn bạch ngân chiến sĩ chiến thương đã ngang không đâm tới, nhanh như tia chớp. Bùm! Thủ lĩnh lang ma tộc cảm giác được nguy cơ, khai sơn phủ cực lớn đột nhiên hướng về phía sau ngăn cản, tuy rằng ngăn trở chiến thương ám sát, nhưng là phía sau lưng cũng bại lộ ở Lăng Tiêu trước mặt. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn màu vàng giống như mặt trời lớn bộc phát ra, cường mãnh vô cùng, trực tiếp đánh vào phía sau lưng thủ lĩnh lang ma tộc. Một quyền này Lăng Tiêu bạo phát bất diệt chiến thể lực lượng, vô cùng khủng bố, trực tiếp đem lang ma tộc thủ lĩnh một quyền đánh bay ra ngoài, hắn càng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, phụt, phụt. Mà giờ phút này, chiến thương màu bạc trong tay ba chiến sĩ bạc trắng kia trong nháy mắt xuyên qua mi tâm, trái tim cùng đan điền của hắn, trực tiếp đem hắn đóng đinh ở nơi đó. Người cường đại nhất lang ma tộc trực tiếp bị chém giết, những cường giả lang ma tộc còn lại trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, chiến ý trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa. Hơn nữa hắc thiết chiến sĩ, bạch ngân chiến sĩ hoành đầy vô địch, hung hãn không sợ chết, cơ hồ là một thương diệt sát một cái lang ma tộc cường giả, giết đến những kia lang ma tộc cường giả gào khóc thảm thiết, chạy trốn tứ tán. Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông đám người vốn cho rằng còn cần một hồi đại chiến, nhưng thật không ngờ lang ma tộc cường giả nhanh như vậy đã bị giết đến tan rã quân. Bọn họ đi theo sau hắc thiết chiến sĩ, bạch ngân chiến sĩ, không ngừng thu hoạch sinh mệnh của những cường giả lang ma tộc kia, đồng thời lấy ra ma tinh trong cơ thể bọn họ, dĩ nhiên là vô cùng thoải mái. Mấy trăm cường giả lang ma tộc cứ như vậy bị chém giết hơn phân nửa, đào tẩu hơn phân nửa. Khi Lăng Tiêu giết tới Thiên Lang đỉnh núi thời điểm, nhìn thấy ở trên đỉnh núi có một phương cổ xưa thạch trì, ma khí bốc lên, ẩn chứa vô cùng tà ác ăn mòn chi lực. Trong thạch trì có một con hắc ám trùng dài trừng trượng, lưng mọc hai cánh, đầu dữ tợn, mâu quang huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hơn nữa quanh thân từng đạo ma tuyến đan xen, đem một nam ba nữ bao vây ở trong đó, thoạt nhìn tràn ngập nguy cơ, một nam ba nữ kia phảng phất tùy thời đều bị ma trùng màu đen thôn phệ, lại là tàn thứ phẩm của thực giới trùng. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, hổ ma tộc có tàn thứ phẩm, lang ma tộc dĩ nhiên cũng có tàn thứ phẩm của thực giới trùng, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được có chút không đơn giản, rốt cuộc là ai mang đến tàn thứ phẩm của thực giới trùng. Không chấp nhận được Lăng Tiêu suy nghĩ nhiều, ma trùng trong miệng phát ra tiếng rít sắc bén, sau đó mấy chục đạo ma tuyến màu đen đột nhiên hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Hắc ma trùng phảng phất là cảm giác được Lăng Tiêu uy hiếp, dẫn đầu động thủ. Tiếng rít sắc nhọn ẩn chứa lực công kích nguyên thần cường đại, giống như muốn xuyên qua mi tâm Lăng Tiêu, mà ma tuyến màu đen lại muốn bao vây Lăng Tiêu lại, sau đó cắn nuốt toàn bộ huyết nhục thần lực của Lăng Tiêu. Còn hắc ma trùng này mặc dù thoạt nhìn chỉ là một ấu trùng, nhưng thực lực chân chính cũng không kém. Bất quá Lăng Tiêu sớm có phòng bị, hơn nữa hắn đã bắt được một con hắc ma trùng. Bùm! Hắc Long kiếm trong tay Lăng Tiêu phong mang vô cùng, đột nhiên chém xuống, từng đạo thánh huy tràn ngập, những đường cong màu đen kia thuận theo vỡ nát ra. Lăng Tiêu vươn tay bắt lấy, giống như một tia chớp, trong nháy mắt liền nắm lấy hắc ma trùng, mấy cái tát lóe qua, liền đem hắc ma trùng quạt hôn mê bất tỉnh. Sau đó Lăng Tiêu đồng dạng đem hắc ma trùng trấn áp ở trong Vô Tự Thiên Thư. Gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đột nhiên nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư bên trong cái kia một cái hắc ma trùng dĩ nhiên biến mất không thấy. Chính xác mà nói là bị Bổ Thiên Thần Điệp cắn nuốt. Không biết từ lúc nào, Cẩm Sắt cùng Bổ Thiên Thần Điệp đều đã thức tỉnh. Cẩm Sắt một thân váy đỏ bồng bềnh, dung nhan tuyệt lệ, da thịt trắng tuyết, nhưng mái tóc dài trắng như tuyết lại làm cho nàng thoạt nhìn có chút tang thương. Trong đôi mắt của nàng tràn đầy đạm mạc cùng thần sắc nghi hoặc, phảng phất không biết giờ phút này thân ở phương nào, ở trong phiến không gian kia tùy ý đi lại. Trong Vô Tự Thiên Thư tự thành thế giới, Bổ Thiên Thần Điệp tản ra cửu sắc quang mang, thoạt nhìn mờ mịt mà hoa mỹ, vô cùng thần bí, đang bay xuống trên bả vai Cẩm Sắt. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Bổ Thiên Thần Điệp trên người có một tia khí tức hắc ma trùng, hiển nhiên hắc ma trùng là bị Bổ Thiên Thần Điệp ăn, hơn nữa thực lực Bổ Thiên Thần Điệp phảng phất cũng tăng lên, dĩ nhiên tản mát ra một tia làm cho Lăng Tiêu đều có chút cảm giác nguy hiểm. Bất quá Lăng Tiêu cũng không quản Bổ Thiên Thần Điệp, ánh mắt lại rơi vào trên người Cẩm Sắt. Cẩm Sắt, Lăng Tiêu cảm giác được trong lòng nhẹ nhàng run lên, nhìn thấy Cẩm Sắt cặp kia đạm mạc cùng xa lạ con ngươi, hắn cảm giác được tâm vô cùng đau đớn. Rốt cuộc vẫn mất hết ký ức sao? Trong lòng Lăng Tiêu thậm chí là trở nên cực kỳ thấp thỏm, không biết nên như thế nào đi đối mặt Cẩm Sắt. Vị này là sư đệ của Chiến Thần Học Viện. Đa tạ sư đệ cứu giúp, sư huynh muội chúng ta vô cùng cảm kích. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hơi có vẻ suy yếu đem suy nghĩ của Lăng Tiêu kéo trở về. ma tuyến màu đen bị phá vỡ, hắc ma trùng cũng bị Lăng Tiêu bắt, một nam ba nữ bị vây khốn lập tức thoát khốn mà ra, ba người đều là thân mặc áo bào trắng, ống tay áo lấy kim tuyến thêu một quả tiểu kiếm, vừa nhìn chính là Thái Thượng Học Viện nhìn xuống. Nam nhân dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, một đôi con ngươi tinh khiết mà thâm thúy, khí chất của hắn ôn nhuận như ngọc, giống như quân tử khiêm tốn, giờ phút này đối với Lăng Tiêu thi lễ thật sâu, thần sắc rất là thành khẩn. Hắn có tu vi thiên thần cảnh hậu kỳ, ba thiếu nữ phía sau hắn cũng đều có tu vi thiên thần cảnh trung kỳ, một đám dung nhan xinh đẹp, chỉ là tính tình có chút lãnh đạm. Tại hạ Chiến Thần Học Viện Long Ngạo Thiên, bốn vị này đều là sư đệ sư muội của ta, chúng ta cũng thật không ngờ sẽ ở Thiên Lang Sơn gặp được mấy vị sư huynh sư tỷ, các ngươi không cần khách khí. Lăng Tiêu mỉm cười với nam tử áo bào trắng trước mặt, sau đó giới thiệu đám người Huyền Vương. Theo song phương hàn huyên, Lăng Tiêu cũng biết trước mắt này một nam ba nữ thân phận, áo bào trắng nam tử tên là Phương Sùng, kia ba nữ tử phân biệt gọi Minh Kính, Minh Tâm cùng Minh Nguyệt, đều là Thái Thượng Học Viện đệ tử. Bốn người bọn họ cũng đến đây săn giết ma tộc, nhưng thật không ngờ lại trúng cạm bẫy của hắc ma trùng, bị ma tuyến vây khốn, nếu không phải đám người Lăng Tiêu cứu giúp, chỉ sợ bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Long sư đệ, ngươi có biết Lăng Sơn của Lang ma tộc đi đâu không? Phương Sùng bỗng nhiên mỉm cười nói, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, ồ. Phương sư huynh biết không? Mấy ngày nay nghe được cường giả Lang ma tộc nói chuyện với nhau, Lang Sơn cùng Hồ Cổn đều đi Thiên Ma Cốc tranh đoạt thi thể ma thánh rồi. Thiên Ma Cốc? Thi thể ma thánh? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới hắn tại Thái Trọng trong thành cổ, cái kia khôi ngô hán tử nói cho hắn biết tin tức. Xem ra, thi thể ma thánh thật sự tồn tại. Không bằng chúng ta liên thủ, chỉ cần đoạt lấy cỗ thi thể ma thánh kia, đổi lấy tài nguyên, cũng đủ chúng ta tu luyện tới thần vương cảnh. Phương Sùng có chút chờ mong nhìn Lăng Tiêu nói. Long Ngạo Thiên trước mắt này tuy rằng chỉ có tu vi chân thần cảnh trung kỳ, nhưng Phương Sùng lại không xem thường hắn. Hắn có thể cảm giác được chỉ sợ chiến lực chân chính của Long sư đệ này sẽ không yếu hơn hắn, đây là một vị tuyệt đại thiên kiêu chân chính. Thánh nhân được thiên địa tạo hóa, cả người đều là bảo bối, coi như là một sợi lông đều là cao cấp nhất luyện khí tài liệu, chớ đừng nói chi là thánh nhân huyết nhục, xương cốt thậm chí là thánh nhân tiểu thế giới, đều là vô thượng bảo vật. Ta nghe nói bên cạnh thi thể ma thánh Thiên Ma Cốc có một vị thần vương cảnh ma thú thủ hộ, thậm chí còn có ma thần vương mơ ước thi thể ma thánh, chỉ bằng chúng ta sợ rằng không dễ dàng có được thi thể ma thánh như vậy chứ. Lăng Tiêu nhìn Phương Sùng một cái, khẽ mỉm cười nói, Thiên Ma Cốc quả thật từng bước sát cơ, nguy hiểm trùng trùng, nhưng võ giả chúng ta không phải là cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà đi sao? Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, việc này ta còn cần suy nghĩ một chút, Phương sư huynh, ba vị sư tỷ, các ngươi vẫn là nhanh chóng chữa thương đi. Thi thể ma thánh liên quan trọng đại, nhưng đáng giá mạo hiểm một lần. Nếu là chiếm được một cỗ ma thánh thi thể, cái khác không nói, Lăng Tiêu phát sầu nhất tuế nguyệt thần điện năng lượng cũng không thiếu. Một tôn ma thánh thi thể, chỉ sợ ít nhất có thể để cho Lăng Tiêu tại tuế nguyệt thần điện bên trong tu luyện hơn trăm năm thời gian. Hiện tại Lăng Tiêu thiếu nhất chính là thời gian. Hắn nhất định phải ở trăm năm kỳ đến trước, tại thần giới đứng vững gót chân, có đủ thực lực tự bảo vệ mình, mới có thể tiến thêm một bước đi phù hộ thân nhân cùng bằng hữu của mình. Cường giả Lang ma tộc ở Thiên Lang Sơn rất nhanh đã bị quét sạch, tất cả ma tinh trong cơ thể Lang ma tộc đều bị đào lên, thu hoạch lần này so với thu hoạch ở hồ ma tộc còn lớn hơn, cẩn thận tính toán, chỉ sợ ít nhất cũng có hơn 5.000 điểm cống hiến. Đi vào thần ma không gian mới 1-2 ngày thời gian, bọn họ liền có thu hoạch lớn như thế, Huyền Vương đám người cũng đều là có chút kích động. Mà Lăng Tiêu lại lấy lý do cần bế quan, tìm được một mật thất của Lang ma tộc, liên tiếp bày ra mấy tầng cấm chế trận pháp. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt có chút phức tạp, vô luận như thế nào đều là đến phải đối mặt Cẩm Sắt thời điểm. Chỉ là, Cẩm Sắt còn biết hắn sao? Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp đem Cẩm Sắt thả ra, mà là trực tiếp tiến vào Thái Hư Thần Điện bên trong, sau đó đem Vô Tự Thiên Thư hóa thành một hạt bụi nhỏ, hắn lúc này mới yên tâm tiến vào Vô Tự Thiên Thư bên trong. Dù sao, có rất nhiều thánh nhân trở lên cường giả đều đang chú ý đến Vô Tự Thiên Thư hạ lạc, Lăng Tiêu cũng không dám tùy ý đem Vô Tự Thiên Thư bại lộ ra, tại Thái Hư Thần Điện bên trong vẫn là để cho hắn tương đối yên tâm. Từ sau khi cảnh giới của hắn đột phá đến thần linh cảnh, tuy rằng còn không có hoàn toàn khống chế Vô Tự Thiên Thư, nhưng đã có thể phát huy ra Vô Tự Thiên Thư một ít diệu dụng. Vô Tự Thiên Thư tự thành thế giới, Cẩm Sắt váy đỏ bồng bềnh, tóc bạc tung bay, khuôn mặt đạm mạc, một con bướm lưu động cửu sắc quang mang vòng quanh nàng bay múa. Nàng tùy du đãng trong thế giới xa lạ này. Ong! Trong hư không quang mang chợt lóe, Lăng Tiêu liền xuất hiện ở trước mặt Cẩm Sắt. Cẩm Sắt, ngươi còn nhận ra ta không? Lăng Tiêu nhìn Cẩm Sắt trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khẩn trương, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Cẩm Sắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ đạm mạc. Một lát sau nàng lắc đầu nói, ta không nhận ra ngươi, ngươi là ai? Ngươi vì sao phải gọi ta Cẩm Sắt? Nơi này là địa phương nào? ta vì sao lại ở chỗ này? Lời nói của Cẩm Sắt thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, tản ra một cỗ lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Lăng Tiêu trong lòng đau đớn, tuy rằng đã sớm có dự liệu, nhưng giờ phút này vẫn là vô cùng thất vọng. Cẩm Sắt, ngươi vẫn không nhớ rõ ta. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói, việc này nói ra chuyện dài, ngươi nghe ta chậm rãi nói với ngươi đi, chúng ta đều là đến từ chiến thần giới Trường Sinh Môn, một vạn năm trước. Lăng Tiêu thanh âm rất chậm chạp, hắn từ một vạn năm trước hai người gặp nhau, bắt đầu nói lên, vẫn nói đến một vạn năm sau Lăng Tiêu là như thế nào tìm được Cẩm Sắt là như thế nào chúng bảy phách tán hồn quang chi độc, cùng với sau đó Cẩm Sắt hôn mê mất trí nhớ, lấy thái thượng vong tình thủy tẩy luyện trí nhớ sự tình. Bây giờ Cẩm Sắt giống như là một tờ giấy trắng, tuy rằng tu vi không có biến hóa, vẫn là thần linh cảnh sơ kỳ, nhưng lại quên hết thảy. Bổ Thiên Thần Điệp sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, phảng phất cũng là thập phần vui vẻ cùng hưng phấn, vòng quanh Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhảy múa. Sau khi Lăng Tiêu đem hắc ma trùng vừa mới lấy được đưa cho nó, Bổ Thiên Thần Điệp càng thêm vui vẻ. Lăng Tiêu đem hết thảy đều nói cho Cẩm Sắt. Sau khi nghe Lăng Tiêu kể xong, khuôn mặt Cẩm Sắt vẫn thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong con người có một tia gợn sóng, nhưng lập tức liền trở nên điềm tĩnh. Cẩm Sắt, theo như lời ta nói không có nửa câu nói dối, ta có thể mở ra nguyên thần ký ức, mặc ngươi dò xét, như vậy ngươi sẽ biết hết thảy. Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn Cẩm Sắt nói, sau đó trực tiếp buông ra nguyên thần bên trong ký ức chi hải, mặc cho Cẩm Sắt đi dò xét. Cẩm Sắt suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, không cần, ta tin tưởng ngươi, từ hôm nay trở đi ta gọi là Cẩm Sắt, bất quá trước khi ta tìm lại tất cả ký ức trước kia, ta chỉ sợ không thể đối xử với ngươi như trước, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lăng Tiêu nở nụ cười, vui vẻ giống như một đứa trẻ. Cẩm Sắt, ngươi đợi ta một vạn năm, hiện tại để cho ta chờ ngươi đi, ta sẽ vẫn đợi đến ngươi nhớ tới hết thảy. Lăng Tiêu mỉm cười nói. Cẩm Sắt do dự một chút, cũng nhàn nhạt gật đầu nói, xin chào, tôi tên Cẩm Sắt. Tính tình của nàng rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, Lăng Tiêu trước mắt khiến nàng vô cùng xa lạ, nhưng nàng lại phảng phất có một loại ảo giác, phảng phất các nàng thật sự đã từng quen biết, một loại cảm giác quen thuộc vô cùng xa lạ kia, khiến trong lòng của nàng cũng có một loại cảm giác kỳ dị. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, Cẩm Sắt, như vậy đi, đợi lát nữa ngươi theo ta trở về thần ma không gian về sau, ta đã nói ngươi là một bằng hữu của ta, tạm thời trước theo ta trở về chiến thần học viện, sau đó ta nghĩ biện pháp cho ngươi gia nhập vào Thái Thượng Đạo Cung bên trong. Được. Cẩm Sắt bình tĩnh gật đầu nói. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Cẩm Sắt trước mắt mất đi tất cả ký ức, nhưng chỉ cần Cẩm Sắt còn ở bên cạnh nàng là tốt rồi. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng lời nói của đế quân tiền bối, Thái Thượng Đạo Kinh nhất định có thể làm cho Cẩm Sắt tìm về ký ức. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Cẩm Sắt hôm nay phảng phất không có lúc nào là không bị vây trong một loại cảnh giới Thái Thượng Vong Tình. Đế quân tiền bối cũng nói Cẩm Sắt chính là Thái Thượng Đạo Thể trong truyền thuyết, đây chính là thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp của Thái Thượng Đạo Cung, thích hợp nhất tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh. Bất quá làm sao để Cẩm Sắt bình yên vô sự gia nhập Thái Thượng Đạo Cung, còn cần Lăng Tiêu cẩn thận suy tư một hai, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Lăng Tiêu mang theo Cẩm Sắt rời khỏi Vô Tự Thiên Thư bên trong thế giới, hơn nữa lại thông qua tâm giới trở về thần ma không gian. Lăng Tiêu lựa chọn mật thất rất rẻ, cũng không có nói cho đám người Phương Sùng cùng Huyền Vương, cho nên khi Lăng Tiêu từ bên ngoài Thiên Lang Sơn trở về, bên người còn mang theo một nữ tử váy đỏ tóc bạc, phong hoa tuyệt đại, tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Cơ sư muội, việc này kính xin giữ bí mật. Trong mọi người chỉ có Cơ Phi Huyên nhận ra Cẩm Sắt, những người khác đều hết sức tò mò. Lăng Tiêu truyền âm cho Cơ Phi Huyên giải thích một chút, Cơ Phi Huyên liền ngầm hiểu gật đầu. Chư vị, ta tới giới thiệu một chút, vị này là bằng hữu của ta Cẩm Sắt, nàng là đi theo trong nhà trưởng bối đến đây thần ma không gian lịch lãm, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, về sau nàng liền theo chúng ta cùng nhau hành động. Lăng Tiêu giới thiệu với đám người Phương Sùng, Diệp Lương Thần. Đại ca, vị này không phải là đại tẩu chứ? Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu phàm thoát tục, hay là đại ca tinh mắt? Diệp Lương Thần nhất thời sáng mắt lên, nháy mắt ra hiệu với Lăng Tiêu. Cút đi! Chỉ có người nói nhiều. Lăng Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Khuôn mặt Cẩm Sắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khẽ gật đầu với mọi người, cũng không nói gì. Tuy rằng tất cả mọi người thập phần tò mò Cẩm Sắt cùng Lăng Tiêu quan hệ, nhưng cũng đều là thức thời không có hỏi nhiều cái gì. Đây chính là thi thể ma thánh, thậm chí còn có khả năng tồn tại ma thánh truyền thừa, mặc kệ chúng ta có thể lấy được hay không, nhưng cũng không thể rơi vào trong tay ma tộc. Phương Sùng nói với Lăng Tiêu. Được rồi. Phương sư huynh ta đáp ứng, chúng ta cùng đi Thiên Ma Cốc. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Vừa rồi hắn ở Thái Hư Thần Điện thời điểm, cũng hỏi qua hư bá, một cỗ ma thánh thi thể ẩn chứa bằng bạc năng lượng, cũng đủ Tuế Nguyệt Thần Điện mở ra thật lâu thời gian. Nếu có thể có được thi thể ma thánh, Lăng Tiêu sẽ có thêm rất nhiều thời gian tu luyện. gấp 30 lần thời gian gia tốc, Lăng Tiêu thậm chí có lòng tin tại trong vòng 100 năm thành thánh. Ở trong thần giới, chỉ có chứng đạo thành thánh mới xem như một phương đại nhân vật có đầy đủ lực tự vệ, nếu không giới thánh đạo, coi như là thần vương cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Lăng Tiêu cùng đám người Phương Sùng rời khỏi Thiên Lang Sơn, đi về hướng Thiên Ma Cốc. Thiên Ma Cốc trên thực tế là một vực sâu khổng lồ, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm, quanh năm có thần ma sát khí bao phủ, chẳng những có các loại ma thú hung tàn cường đại, còn có rất nhiều ma tộc hội tụ, người bình thường rất ít sẽ đến Thiên Ma Cốc săn giết ma tộc. Nhưng từ sau khi tin tức Thiên Ma Cốc xuất hiện thi thể ma thánh truyền ra, trong khoảng thời gian gần đây thì có càng ngày càng nhiều cường giả nhân tộc đi tới Thiên Ma Cốc, mưu toan lấy được thi thể ma thánh cùng với truyền thừa ma thánh. Nhưng thi thể ma thánh nằm ở chỗ sâu nhất của Thiên Ma Cốc, có một đạo trận pháp cổ cực kỳ cường đại bao phủ, còn có một tôn ma thú thủ hộ, cho nên rất nhiều người cũng chỉ là du đãng bên ngoài, muốn tìm được phương pháp tiến vào cổ trận. Mấy ngày nay, giữa cường giả nhân tộc và ma tộc bùng nổ nhiều lần đại chiến, có thương vong lẫn nhau, nhưng khi cổ trận sắp mở ra, cường giả hai tộc đều khắc chế, chuẩn bị tranh đoạt thi thể ma thánh. Bùm! Trên một ngọn núi màu đen, ánh sáng rực rỡ, có lôi quang màu tím quanh quẩn, dĩ nhiên là xuất hiện một cánh cửa không gian cực lớn. Một thân ảnh mặc tử bào từ trong không gian chi môn bước ra, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Đó là một người trẻ tuổi áo tím, dáng người thon dài, mặt như mũ ngọc, trong đôi mắt phẳng phất có lôi đình màu tím lóe ra, làm cho cả người hắn đều có vẻ uy nghiêm và thần bí. Trên ngọn núi đã có mấy chục thân ảnh cường đại khí tức, tất cả đều mặc trường bào màu xanh huyền, có tu vi chân thần cảnh và thiên thần cảnh. Những thứ này đều là đệ tử Đại Chu Học Viện, Vương Trùng cũng rõ ràng ở trong danh sách. Sau khi người trẻ tuổi áo tím xuất hiện, nhất thời trong ánh mắt của tất cả đệ tử đều lộ ra một tia sùng bái cuồng nhiệt, đều nhịp đồng thời hành lễ. Tham kiến Đại Sư Huynh, người trẻ tuổi áo tím chính là người mạnh nhất Đại Chu Học Viện, Cơ Nguyên Long. Hắn có thiên thần cảnh viên mãn tu vi, nhưng trên người khí tức mênh mông như biển, dĩ nhiên vượt xa thiên thần cảnh, coi như là so với thần vương cảnh cường giả cũng không kém bao nhiêu. Đại Chu Học Viện bên trong nghe đồn, vị này Cơ Nguyên Long Đại Sư Huynh đã sớm có thể đột phá đến thần vương cảnh, chỉ là vì tu luyện một môn tuyệt thế thần công, cho nên mới một mực áp chế tu vi. Hắn mặc dù chỉ là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, nhưng chém giết qua không chỉ một tôn thần vương. Hơn nữa Cơ Nguyên Long đã sớm bị một vị thánh nhân lão tổ cửu trọng đế khuyết coi trọng, chỉ chờ hắn tiến vào cửu trọng đế khuyết, lập tức sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Tất cả đứng lên đi. Tình hình Thiên Ma Cốc thế nào? Cơ Nguyên Long nhàn nhạt nhìn mọi người một cái nói. Khởi bẩm Đại Sư Huynh, trong Thiên Ma Cốc hiện giờ cường giả khắp nơi hội tụ, trong ma tộc Hổ Cổn, Lang Sơn cùng Ưng Tuyệt đều đã dẫn dắt cường giả chạy tới. Nghe đồn sẽ có một tôn thánh giai ma tộc hàng lâm. Vương Trùng lập tức đứng ra, cung kính bẩm báo. Thánh giai ma tộc sao? Tốt lắm. Chỉ cần chém thánh giai ma tộc này, thần Tiêu Long Vương biến của ta có thể hoàn toàn viên mãn. Theo dõi sát hướng đi của ma tộc cho ta, vừa có tin tức của thánh giai ma tộc, lập tức báo cho ta biết. Cơ Nguyên Long ánh mắt trung phong màng lóe lên, thản nhiên nói. Đại sư huynh, ngoại trừ ma tộc, chúng ta còn phát hiện tung tích anh Hùng Minh. Vương Sùng có chút do dự, nhưng vẫn bẩm báo. Chẳng qua là một đám tội nhân cùng hung cực ác, cũng dám xưng anh Hùng Minh. Trong ánh mắt Cơ Nguyên Long lộ ra một tia khinh thường. Thần giới bên trong có rất nhiều các đại tông môn vứt bỏ đồ đệ, tội phạm sau khi bị đuổi giết đều là chạy trốn tới thần ma không gian bên trong, phần lớn hội tụ ở anh Hùng Minh bên trong. Các đại thánh địa đều từng phái ra cường giả bao vây tiễu trừ anh Hùng Minh, nhưng hang ổ của anh Hùng Minh cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa nghe đồn minh chủ của anh Hùng Minh chính là một vị thánh nhân, cho nên các đại thánh địa cũng không làm gì được anh Hùng Minh. Tuy rằng thần ma không gian bài xích thánh đạo cường giả, nhưng vị thánh nhân kia lại bằng vào một kiện chí bảo, ở trong thần ma không gian lăn lộn phong sinh thủy khởi, thậm chí ở thần giới gây sóng gió, các đại thánh địa thánh nhân mấy lần bày ra cạm bẫy, đều bị hắn đào tẩu. Nghe nói trong anh Hùng Minh tới là kiếm thánh. Vương Trùng hồi đáp. Kiếm thánh? Anh Hùng Minh khi nào thì xuất hiện một kiếm thánh? Sắc mặt Cơ Nguyên Long hơi biến đổi, chẳng lẽ đây là một vị thánh đạo cường giả hay sao? Cho dù chỉ là bán thánh, chiến lực chân chính của nó cũng vượt xa cường giả thần vương, nhưng trong thần ma không gian, cho dù là thánh nhân che lấp khí tức, cũng nhiều nhất là phát huy ra chiến lực viên mãn của thần vương cảnh mà thôi. Không rõ lắm, nghe nói là vừa mới gia nhập anh Hùng Minh không lâu, tuy rằng chỉ là thiên thần cảnh tu vi, nhưng đã lĩnh ngộ thánh đạo chi kiếm, chiến lực cực kỳ khủng bố, từng chém qua thần vương, hôm nay được cho là anh Hùng Minh tương lai minh chủ. Vương Sung bẩm báo. Anh Hùng Minh quả nhiên đều là một đám người điên, lưu ý hành tung của hắn, bốn đại học viện khác có phái người đến hay không? Cơ Nguyên Long đạm mạc hỏi, tạm thời còn không có phát hiện cái khác tứ đại học viện tung tích. Vương Sung thành thật hồi đáp, tốt lắm, các ngươi tạm thời tản ra, chờ Thiên Ma Cốc mở ra. Tinh quang trong mắt Cơ Nguyên Long lóe lên, lập tức bay vút vào trong Thiên Ma Cốc. Lăng Tiêu cùng đám người Phương Sùng trải qua vài ngày hành trình, rốt cục đi tới Thiên Ma Cốc. Mấy ngày nay khi bọn họ tới gần Thiên Ma Cốc đã bị ma tộc mai phục và chặn giết vài lần, nhưng đều bị bọn họ ung dung hóa giải. Những ma tộc kia cuối cùng đều biến thành ma tinh có thể đổi giá trị cống hiến. Lăng Tiêu đem viên tinh thạch màu trắng ngà bên trong thánh dịch luyện hóa 10 giọt, tu vi cũng rốt cục đột phá tới chân thần cảnh hậu kỳ. Trong tinh thạch màu trắng ngà còn lại 9 giọt thánh dịch đã không đủ để Lăng Tiêu tiếp tục đột phá, hắn vốn muốn đem thánh dịch cho Cẩm Sắt dùng trước, nhưng Cẩm Sắt lại cự tuyệt. Lăng Tiêu phát hiện Cẩm Sắt dĩ nhiên có thể từ trong hư không rút ra năng lượng, khí tức của nàng cơ hồ mỗi ngày đều tại tăng cường, loại này tuyệt thế thiên phú, để Lăng Tiêu đều là vô cùng thán phục. Long sư đệ, Thanh Liên sư tỷ của học viện chúng ta đến rồi. Sau khi Phương Sùng nhận được một tin tức, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng vui mừng. Thanh Liên sư tỷ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn đối với Thanh Liên của Thái Thượng học viện cũng có nghe thấy, Thanh Liên chính là đệ nhất nhân của Thái Thượng học viện, đại sư tỷ của tất cả đệ tử, thiên phú vô song, nhất là tinh thông kiếm đạo, nghe đồn đã tu luyện ra Thanh Liên kiếm thế, chính là tuyệt thế kiếm tu. Phương Sùng vừa dứt lời, trong hư không xa xa liền có một đạo kiếm quang màu xanh ngang trời mà đến, kiếm khí bốc lên, hiện ra mấy thân ảnh phong hoa tuyệt đại, trong nháy mắt liền rơi vào trước mặt đám người Lăng Tiêu. Dẫn đầu là một nữ tử mặc váy dài màu xanh, dung mạo cực đẹp, da thịt thắng tuyết, nhưng khí chất lại cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lưng đeo một thanh cổ kiếm, quanh thân tản ra kiếm khí dao động sắc bén, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng cảm giác được toàn thân sinh hàn. Ánh mắt của nàng như kiếm, cực kỳ sắc bén. Lăng Tiêu từ trên người của nàng cảm giác được một cỗ cực tình với kiếm ý cảnh. Phía sau nàng còn lại là bốn nữ tử xinh đẹp mặc trường bào ánh trăng trắng, đồng dạng là lưng đeo cổ kiếm, khí chất lạnh như băng, đều là tu vi thiên thần cảnh hậu kỳ. Bái kiến đại sư tỷ. Phương Sùng vội vàng mang theo ba sư muội đi lên chào. Bái kiến Thanh Liên sư tỷ. Lăng Tiêu cũng là cùng đám người Diệp Lương Thần đối với Thanh Liên khẽ thi lễ nói. Năm đại học viện tuy rằng đồng khí liên chi, nhưng tương đối mà nói Chiến Thần học viện cùng Thái Thực học viện quan hệ gần hơn một chút, mà Bá Vương, Đại Chu cùng Thiên Kiếm Tam đại học viện cùng thuộc Cửu Trọng Đế Khuyết, quan hệ càng thêm thân mật. Các ngươi là đệ tử Chiến Thần học viện, Thiên Cương có tới hay không? Thanh Liên nhìn đám người Lăng Tiêu một cái, thản nhiên hỏi, cũng không có nhìn thấy Thiên Cương sư huynh, chúng ta là tự mình đến đây. Lăng Tiêu mỉm cười nói, hồ nháo. Thanh Liên lạnh giọng nói, trong Thiên Ma Cốc quần ma loạn vũ, ma tộc, anh hùng minh, Đại Chu học viện đều có cường giả giá lâm, đến lúc đó chỉ sợ thần vương cảnh cường giả đều sẽ xuất hiện, lấy tu vi của các ngươi tiến vào Thiên Ma Cốc, quả thực chính là muốn chết. Tuy rằng lời nói của Thanh Liên rất cường ngạnh, nhưng Lăng Tiêu vẫn từ trong lời nói của nàng nghe ra ý quan tâm. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, Thanh Liên sư thì yên tâm, chúng ta có lực tự vệ, lần này tới Thiên Ma Cốc chủ yếu vẫn là săn giết ma tộc, chúng ta sẽ không tham dự đến tranh đoạt ma thánh thi thể. Vậy cũng không được. Ngươi, gì? Ngươi tên là gì? Thanh Liên còn muốn nói cái gì? Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi xuống trên người Cầm Sắt, nhất thời lộ ra một tia thần sắc chấn động. Thanh Liên sư tỷ, nàng là bằng hữu của ta, tên là Cầm Sắt. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hồi đáp. Cầm Sắt, ngươi dĩ nhiên là... Trong ánh mắt Thanh Liên lộ ra một tia kích động, nhưng lời đến bên miệng lập tức dừng lại, nàng trong nháy mắt liền vọt tới bắt lấy cánh tay Cầm Sắt. Dưới ý bảo của Lăng Tiêu, Cẩm Sắt cũng không có phản kháng. Đầu ngón tay Thanh Liên có một luồng thần lực rực rỡ tiến vào trong cơ thể Cẩm Sắt, vẻ kinh hỉ trên mặt nàng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên là Thái Thượng Đạo Thể. Thái Thượng Đạo Thể chính là thể chất tuyệt thế thích hợp nhất tu luyện võ học Thái Thượng Đạo Cung, ý nghĩa đối với Thái Thượng Đạo Cung so với thần thể, thánh thể trong truyền thuyết quan trọng hơn nhiều lắm. Mỗi một đời trưởng giáo chí tôn của Thái Thượng Đạo Cung đều là Thái Thượng Đạo Thể, cũng chỉ có Thái Thượng Đạo Thể mới có thể đem Thái Thượng Đạo Kinh tu luyện đến cực hạn, chỉ là Thái Thượng Đạo Thể quá mức thưa thớt, Thái Thượng Đạo Cung thường xuyên là tìm khắp toàn bộ thần giới, đều khó có thể tìm được Thái Thượng Đạo Thể người sở hữu. Cho nên rất nhiều trưởng lão, đệ tử của Thái Thượng Đạo Cung đều có phương pháp dò xét Thái Thượng Đạo Thể, chỉ cần có thể tìm được người có được Thái Thượng Đạo Thể, nhất định sẽ nhận được phần thưởng và phần thưởng vô cùng chân quý. Giống như là Thanh Liên, nếu là nàng đem tin tức này báo cho người của Thái Thượng Đạo Cung, chỉ sợ nàng lập tức có thể trở thành đệ tử chân truyền. Tin tức Thái Thượng Đạo Thể này quá mức trọng yếu, cho nên nàng căn bản cũng không có nói ra. Đám người Phương Sùng đều là vẻ mặt tò mò nhìn Thanh Liên, không biết Thanh Liên đại sư tỷ rốt cuộc phát hiện cái gì mới có thể kích động cùng thất thố như thế. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, trong lòng suy đoán Phương Sùng đã phát hiện ra bí mật của Thái Thượng Đạo Thể. Bất quá đây đối với Lăng Tiêu mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Hắn nguyên bản còn đang dầu dĩ còn như thế nào tự nhiên đem Cẩm Sắt đưa vào Thái Thượng Đạo Cung mà không khiến cho người khác hoài nghi. Thanh Liên bây giờ phát hiện Cẩm Sắt thân mang Thái Thượng Đạo Thể, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem nàng thu vào trong Thái Thượng Đạo Cung. vị sư muội này không phải chiến thần học viện đệ tử sao? Vậy ngươi có nguyện ý gia nhập ta Thái Thượng học viện hay không? Cẩm Sát nhìn Lăng Tiêu một cái, Lăng Tiêu lúc này liền hồi đáp, Thanh Liên sư tỷ, Cẩm Sát nàng vốn chính là muốn thông qua Thái Hư thí luyện tiến vào Thái Thượng học viện, nhưng là nàng có việc trì hoãn, cho nên bỏ lỡ Thái Hư thí luyện. Long sư đệ, Cẩm Sát sư muội mấy ngày nay liền tạm thời đi theo ta đi, ta đến bảo vệ nàng an toàn. Thanh Liên nhìn Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong thanh âm lại tràn đầy không cho phép cự tuyệt. Nàng đã nghĩ biện pháp thông chi Thái Thượng học viện viện trưởng Lục Tuyết Linh, nói vậy Lục Tuyết Linh cũng sẽ lập tức liên hệ Thái Thượng đạo cung, không lâu sau sẽ có Thái Thượng đạo cung cường giả trực tiếp hàng lâm thần ma không gian. Trong khoảng thời gian này, điều duy nhất cô phải làm là bảo vệ Jinsei. Thi thể ma thánh tuy trọng yếu, nhưng so với Cẩm Sắt lại không đáng nhắc tới. Tốt, vậy làm phiền Thanh Liên sư tỷ rồi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp thay Cẩm Sắt đáp ứng. Cẩm Sắt bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu một cái, cũng không nói thêm gì, mà là đứng ở bên cạnh Thanh Liên. Bùm. Nhưng vào lúc này, trong thiên ma cốc bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như lôi đình ầm ầm, hơn nữa có vô số ma khí trong nháy mắt bay lên trời. Những ma khí kia ở trong hư không hóa thành một mảnh vòng xoáy màu đen thật lớn, hơn nữa có rất nhiều phù văn cổ tự cổ xưa mà thần bí ẩn hiện. Thiên ma cốc mở ra, mọi người xông lên. Có người kinh hô một tiếng, lập tức bốn phương tám hướng có vô số đạo thân ảnh cường đại, nhào nhào hướng sâu trong thiên ma cốc phóng đi. Cho dù chúng ta không cướp được thi thể ma thánh, cũng không thể để nó rơi vào tay ma tộc. Ánh mắt Thanh Liên chợt lóe, cổ kiếm màu xanh phía sau ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm quang phân hóa, trong nháy mắt đã bao vây đám người Lăng Tiêu, đồng thời bắn về phía sâu trong thiên ma cốc. Sâu trong thiên ma cốc, ma quang vô tận lóe ra, hiện ra một tế đàn màu đen, phía trên ngồi xếp bằng một lão già mặc hắc bào, thoạt nhìn tướng mạo rất giống nhân tộc, ngoại trừ đồng tử màu lam, hơn nữa mi tâm có một đạo phù văn thần bí, những thứ khác cũng không có gì khác biệt với nhân tộc. Hắn ngồi xếp bằng trên tế đàn, cả người đều thoạt nhìn trông rất sống động, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Nếu không phải cảm giác được tử khí quanh thân hắn tràn ngập, chỉ sợ thật đúng là có người cho rằng tôn ma thánh này sống lại. Đúng vậy, lão già mặc hắc bào này chính là thi thể ma thánh. Ở phía dưới tế đàn, quanh co một con rắn lớn màu đen to bằng thùng nước, dài hơn trăm trượng, lân giáp màu đen toàn thân lóe ra hàn mang, đỉnh đầu có khối u thịt, ánh mắt đỏ như máu mà tàn nhẫn, trong miệng phun ra nuốt vào xà tín tử, gắt cao nhìn chăm chăm mọi người trước mắt. Con hắc sắc cự xà này chính là ma thú thủ hộ thi thể ma thánh, có chiến lực có thể so với thần vương cảnh. Lúc này, cổ trận pháp bao phủ bọn họ bị phá vỡ, thi thể ma thánh và cự xà màu đen đều xuất hiện trước mắt mọi người. Khoảng cách tế đàn gần nhất là ba cường giả ma tộc khí tức khủng bố, một đầu hổ thân người, một đầu sói thân người, một đầu ưng thân người, một đám khí huyết cường đại, ánh mắt âm lãnh, sát khí bắn ra bốn phía, tất cả đều có tu vi thiên thần cảnh viên mãn, đang gắt gao nhìn chăm chăm mọi người. Bọn họ tự nhiên chính là hổ cổn của hổ ma tộc, lang sơn của lang ma tộc cùng với ưng tuyệt của ảnh ma tộc. Trong thiên ma cốc, ma khí mờ mịt, gào thét, tiếng hô thật lớn chấn động hư không như sấm sét, mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy. Trong ma khí bao phủ, cự xà màu đen dài hơn trăm trượng lộ ra thân ảnh. Ánh mắt nó đỏ như máu, sát khí quanh thân tràn ngập, quấn quanh tế đàn, nhìn chăm chăm vào đông đảo cường giả ma tộc và nhân tộc ngoài cốc. Cung nghênh thánh tộc đại nhân hàng lâm. Hổ cổn, lang sơn cùng ương tuyệt đồng thời quỳ lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Ở trước mặt bọn họ, hư không chấn động, một cánh cửa không gian kỳ dị trong nháy mắt mở ra. Một đạo thân ảnh cường đại từ trong không gian chi môn bước ra, tản ra ma khí ngập trời, vô cùng tà ác mà khủng bố. Đó là một người mặc giáp trụ màu đen thanh niên, thoạt nhìn cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, chỉ là con ngươi là màu lam, hơn nữa có một đầu màu lam tóc dài, giống như tia chớp giống nhau mênh mông. Trong con ngươi màu lam của hắn, phảng phất ẩn chứa một mảnh xoáy nước, có thể đem nguyên thần của con người đều hút vào trong đó, là người của thiên ma tộc. Thanh Liên nhìn chằm chằm thanh niên mặc giáp trụ màu đen, chậm rãi nói. Thiên ma tộc chính là thánh giai ma tộc, vượt xa thấp giai ma tộc, trung giai ma tộc và cao giai ma tộc, địa vị trong ma giới, tương đương với thần giới bất hủ thánh địa các loại tồn tại, cường đại vô cùng. Vị thanh niên thiên ma tộc này, tương đương với đệ tử bất hủ thánh địa, tuy rằng thoạt nhìn tu vi chỉ là ma thiên cảnh viên mãn, tương đương với thiên thần cảnh viên mãn, nhưng khí tức trên người lại vô cùng khủng bố, làm cho Thanh Liên đều cảm giác được nguy cơ cường đại. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Người của anh Hùng Minh, Thái Thượng Học viện cùng Đại Chu Học viện đều tới sao? Nếu đã tới, vậy đem mạng lưu lại đi. Thanh niên thiên ma tộc nhàn nhạt quét mắt nhìn đám người, anh Hùng Minh, Cơ Nguyên Long cùng Thanh Liên nói, thần sắc vô cùng đạm mạc, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Cuồng vọng, những ma tể tử này thật sự là chán sống. Cơ Nguyên Long cùng Thanh Liên hai vị đại nhân đều đến, hôm nay liền đem những ma tể tử này lưu lại. Hắc hắc, thi thể ma thánh là của chúng ta, mạng của đám ma tề tử này cũng là của chúng ta. Đông đảo cường giả nhân tộc lòng đầy căm phẫn, nhao nhao quát mắng thanh niên thiên ma tộc kia. Nơi này ma tộc cường giả cũng bất quá chỉ có mấy chục người mà thôi, người mạnh nhất cũng chính là thiên ma tộc thanh niên, Hổ Cổn, Lăng Sơn cùng Ưng Tuyệt bốn người mà thôi, mà nhân tộc cường giả lại có hơn 1.000 người, trong đó còn có Cơ Nguyên Long cùng Thanh Liên như vậy chí cường giả. Muốn chết! Trong ánh mắt thanh niên thiên ma tộc sát khi lóe lên, trong nháy mắt trong con người có 7 sắc thần mang bắn ra, hóa thành vài đạo vô cùng khủng bố quang mang, trong nháy mắt liền bắn vào trong mi tâm của mấy nhân tộc vừa mới mở miệng. Bùm! Giống như là thất thải thần thương xuyên thấu mi tâm mấy người bọn họ vỡ nát, huyết quang tràn ngập, ngay cả nguyên thần cũng kêu thảm thiết bị thất thải thần quang bao phủ, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Đây là thất phách tán hồn quang. Cả người Lăng Tiêu chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Thất phách tán hồn quang chính là thần thông chí cường hạng nhất của thiên ma tộc, nếu không phải bị thiên ma tộc làm hại, Cẩm Sát cũng sẽ không biến thành cái dạng hiện tại. Nhìn thấy thanh niên thiên ma tộc không kiêng nể gì hành hạ nhân tộc như thế, trong lòng Lăng Tiêu càng sinh ra một tia sát cơ mãnh liệt. Thất phách tán hồn quang này chính là thiên phú thần thông của thiên ma tộc, cực kỳ ác độc, trực tiếp công kích nguyên thần, khu hồn tán phách, tất cả mọi người phải cẩn thận. Thanh Liên có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, lập tức dặn dò mọi người nói. Mà Cẩm Sát cũng nhìn thanh niên thiên ma tộc kia một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Thanh Liên sư muội, tên thiên ma tộc này quá càn rỡ, chúng ta trước giải quyết bọn họ, lại cân nhắc tranh đoạt thi thể ma thánh sự tình như thế nào? Cơ Nguyên Long đột nhiên truyền âm cho Thanh Liên nói. Được. Thanh Liên thoáng suy tư một chút liền đáp ứng. Nhân tộc con kiến hôi, nếu là các ngươi không sợ chết, cứ việc vào đi. Thanh Liên thiên ma tộc sau khi dùng thất phách tán hồn quang giết mấy người nhân tộc, cười lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Hổ Cổn, Lang Sơn và Ưng Tuyệt trực tiếp lao vào trong thiên ma cốc. Bùm. Ma khí trong thiên ma cốc mờ mịt, cự xà màu đen mặc dù thoạt nhìn cực kỳ hung tàn, nhưng lại không công kích đám thanh niên thiên ma tộc. Thanh niên thiên ma tộc lẩm bẩm trong miệng, từng đạo phù văn màu đen từ trên người hắn bay ra, sau đó mi tâm cự xà màu đen liền sáng lên, phía trên có một đạo phù văn màu vàng trở nên rực rỡ chói mắt. Hắc sắc cự xà lại để mặc thanh niên thiên ma tộc đứng trên đỉnh đầu nó. Loại biến hóa này làm cho tất cả mọi người thật không ngờ tới. Thanh niên thiên ma tộc lại có thể khống chế cự xà màu đen kia. Chẳng lẽ tôn ma thánh kia chính là ma thánh của thiên ma tộc sao? Nghĩ tới khả năng nào đó, nhất thời thần sắc đông đảo cường giả nhân tộc đều thay đổi. Thanh Liên sư muội, tình huống có biến, cùng tiến lên. Tuyệt đối không thể để ma tộc lấy được cỗ thi thể ma thánh kia. Bùm! Lòng bàn tay Cơ Nguyên Long quang mang sáng chói, trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh trường thương tử kim, lượn lờ lôi quang màu tím, ẩn chứa quang mang vô cùng sắc bén. Cơ Nguyên Long đột nhiên đem tử kim trường thương hướng thiên ma cốc bên trong ném đi, nhất thời liền hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, hướng màu đen cự xà bắn tới. Đồng thời, Cơ Nguyên Long cũng phóng nhanh mà đi, một chưởng đánh về phía thanh niên thiên ma tộc. Giết! Thanh Liên ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, phía sau cổ kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đạo hàn quang chiếu sáng hư không, trong nháy mắt phân hóa thành hàng tỷ đạo kiếm khí, hướng trong thiên ma cốc bắn tới. Tay áo Thanh Liên bồng bềnh, kiếm thế quanh thân mênh mông, khiến hư không chấn động kịch liệt, vô cùng to lớn mà thuần túy. Dưới sự dẫn dắt của Cơ Nguyên Long và Thanh Liên, đông đảo cường giả nhân tộc đều đánh tới thiên ma cốc. Ngăn bọn họ lại, tuyệt đối không thể để bọn họ ảnh hưởng đến kế hoạch của thánh tộc đại nhân. Hổ Cổn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý tàn nhẫn. Ma quang quanh thân hắn bốc lên, huyết khí mênh mông, cùng Lăng Sơn, Ưng Tuyệt ba người đều bộc phát ra chiến ý cường đại nhất, mang theo cường giả tinh nhuệ của ba tộc đánh về phía cường giả nhân tộc. Ầm ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trường thương tử kim của Cơ Nguyên Long quang mang sáng chói, lưu động một tầng thánh huy màu tím, đây cũng là một kiện bán thánh chi bảo. Dưới sự thúc giục của Cơ Nguyên Long, có được lực lượng uy hiếp cường giả thần vương cảnh. Gào thét, hắc sắc cự xà ánh mắt huyết hồng, trong miệng đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng hô thật lớn, chấn động bốn phương hư không, giống như một cỗ gió lốc hướng mọi người đánh úp lại. Đồng thời đuôi rắn thật lớn của nó, giống như tia chớp màu đen hướng về phía trường thương tử kim rút tới, bộc phát ra một cỗ tiếng kim thiết giao kích, trong nháy mắt đã đem trường thương tử kim rút ngược mà về. Cơ Nguyên Long nắm chặt trường thương tử kim, đột nhiên đâm vào mi tâm thanh niên thiên ma tộc. Hết chương 1330 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.